Vâng, cảm ơn chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhận Cầm đã nhận lời tham gia trong một chương trình mà với chủ đề bản thân cái tên của nó nghe cũng đã thấy trắc trở rồi ạ. Trái tim mà lại ở bên lề. Thông thường thì trái tim phải được đặt ở trong lồng ngực của chúng ta, được nâng niu trên đôi bàn tay của những cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại trò chuyện về những trái tim bên lề, tức là những trái tim mà phải đứng ở phía ngoài rìa, phải nhìn vào trong cuộc tình một cách khát khao. Và Bảo Ngọc cũng không rõ là trong những cái tác phẩm văn chương mà chị Trang Hạ viết hay là chị Trang Hạ dịch, anh Hoàng Nhận Cầm sáng tác hay là gây dựng những cái hình tượng ở trong các tác phẩm điện ảnh, thì chúng ta có thường hay sử dụng cái hình ảnh trái tim bên lề này không ạ? Cho tôi ý kiến chết được không ạ? Vâng ạ, mời anh ạ. Nghĩa là tôi thấy cái chữ trái tim bên lề rất là hay, đúng như chị Bảo Ngọc nói, nó gợi cho chúng ta rất là nhiều. Và tôi cứ nghĩ đơn giản này thôi, đây là một cái trái tim mà mang cái tình cảm đau đớn nhất, nhưng nếu vượt qua cái nỗi đau đớn này thì chắc chắn là sẽ trở thành một trái tim vĩ đại. Chợt nên tôi nhớ một cái bài hát là một người đi với một người đi với nụ cười hát hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn, giữa đường cơn gió lặng thinh nghiêng nghiêng nghe nặng lòng mình nao nao, ba người chẳng biết làm sao khi trông có kẻ buồn xa đứng nhìn, bởi lòng đã nặng chữ thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Nhưng mà nếu như không nhường đường em qua thì tôi nghĩ là có nhiều chuyện lắm, và tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng vượt qua được cái trái tim bên lề đâu, và không nhường đường đâu, trái tim vẫn nặng chịu đau thương, và nhiều khi từ cái nỗi nặng chịu trái lòng mà nó lại xảy ra rất là nhiều chuyện. Vâng. Chắc Hạ thì nghĩ rằng là thực ra một cái mối tình hai người á, thì hai người ở trong đó đã đủ để mà vất vả, để xoay sở, để có thể từ lúc phải lòng nhau cho đến lúc mà yêu nhau nồng thắm, cho đến lúc tính được tương lai đường dài. Thế nhưng nếu như có một người thứ ba xuất hiện, thậm chí là người thứ ba không phải là ngẫu nhiên mà có thể là quá khứ của ai đó, người thứ ba có thể là chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, thậm chí là một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc ngoại tình, thậm chí là một anh chàng bắt cá hai tay và hai cô gái đều là nạn nhân, thậm chí là một người phụ nữ mà thay lòng đổi dạ, vân vân, đều có thể khiến những cái câu chuyện tình tay ba trở thành bi kịch của một đời sống. Thì chắc Hạ nghĩ rằng là nếu như nhìn một cách tích cực, chúng ta có thể nghĩ rằng là dù tình đơn phương, tình hai người hay tình tay ba thì nó vẫn đều là tình yêu, nó có đầy đủ mọi sắc thái và cung bậc, có những thất vọng và cả những cái lúc hạnh phúc vui sướng của nó. Còn nếu nhìn như cách tiêu cực á, thì chúng ta biết rõ rằng là sẽ có một người sẽ phải ra đi và mang theo những cái thứ mà mang theo một cái khoảng trống mà có lẽ là cho đến cuối đời vẫn không bao giờ lấp đầy được. Như chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhuận Cầm cũng đã phân tích đấy, tức là cái chủ đề mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay, trái tim bên lề. Một trái tim bên lề rất có thể là trái tim của một cuộc tình đơn phương, cũng có thể là một cuộc tình tay đôi, thậm chí là tay ba. Tuy nhiên không rõ là khi mà chúng ta hình tượng hóa nó thì thông thường chúng ta sẽ gặp ở một cái trạng thái nào ạ? Như là anh Hoàng Nhuận Cầm chẳng hạn, với những cái kịch bản là phim truyền hình hay là kịch bản điện ảnh ấy, thì thông thường để cho mọi người có thể nhìn rõ được cái bi kịch cũng như là những cái điều được hoặc là chưa được của một cái trái tim bên lề như vậy, thì thông thường nếu như là anh sẽ gây dựng cái hình tượng đó trong cái mối quan hệ như thế nào? Mình có rơi vào cuộc tình tay ba không anh? Nếu mà để nói cái câu thơ hay nhất mà tôi dám nói là hay nhất thế giới, chứ không chỉ hay nhất trong thơ Việt Nam đâu, về nói về cái chuyện trái tim bên lề này thì tôi nhớ đến câu thơ của Pushkin, là tôi vô cùng, đấy là một cái trái tim tôi thấy là cực kỳ thi sĩ mà cực kỳ vĩ đại, đấy là trái tim bên lề đấy. Mà phải đứng bên lề thế nào, đứng rất đúng lề, rất đúng luật của trái tim ấy, thế mới làm được, là anh yêu em đến nay chừng có thể cầu cho em gặp được người như anh đã yêu em. Không phải ai cũng thốt lên cái câu đâu, mà tôi nghĩ là nhiều người không thốt lên câu thơ đâu, mà thốt lên nhiều lời còn, tức là thú bạo ấy, nhưng mà tôi nghĩ là được. Và tôi nghĩ đấy là cái thực tế thôi, bên cạnh cái mềm mại của thơ ca, cái lấp lánh của thơ ca, và khi mà nó vượt được, như tôi nói là đấy là một cái tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, nếu anh vượt qua được thì chứng tỏ cái câu thơ tôi vừa đọc rồi là Pushkin đã vượt lên được. Vượt lên được mới có một cái lời cầu xin là cầu cho em gặp được người như anh đã yêu em, tức là chấp nhận cái hạnh phúc của người mình yêu, mặc dù mình đứng rất xa thôi, đứng xa xa để đứng nhìn thôi. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tình cảm rất đẹp, và rõ ràng là nếu không có những cái chặng huống tình yêu như thế mà, thì chắc chắn là Putin không có cái bài thơ hay nhất của ông ấy. Tôi nghĩ là hay nhất về tình yêu của Putin đấy. Vâng, nhưng mà đó là thơ ca. Theo anh thì liệu ngoài đời có một ai đó mà cái tình yêu của người ta lại đủ lớn đến mức độ như là trong cái lời thơ của Pushkin không? Yêu đến mức là mong rằng người yêu của mình không cần phải yêu mình, mà chỉ cần có được hạnh phúc với một ai đó. Tôi nghĩ là có đấy. Anh gặp chưa ạ? Tôi gặp và tôi đã chứng kiến. Vâng. Tôi biết có những anh bạn là mang một mối tình gọi là tình yêu đơn phương trái tim bên lề mà cứ lặng lẽ buổi tối. Nhiều khi anh đi một mình anh cô đơn quá, anh buồn quá, anh rủ tôi đi. Vì tôi cũng không phải là dỗi hơi gì cả, nhưng mà vì mình làm kịch bản, mình làm phim, mình cần theo dõi cái trạng huống ấy. Và anh lắm khôi, mới đầu tôi không biết, anh hay rủ tôi ra cái hàng nước, anh ngồi uống nước chè xong nhìn lên một cái căn nhà ấy, cho nên khi tắt đèn anh rủ tôi về, tôi bảo là cái quán nước này có cái gì đặc biệt, có gì ấy đâu, mà tôi lại ngớ ngẩn, tôi lại không nhìn lên cái cửa sổ ấy là khi tắt đèn, mà tôi cứ nhìn vào bàn nước, bảo là này cái bàn này có cái gì hấp dẫn mà tối nào ông cũng rủ tôi ra đây đi nhỉ. Chắc là các bạn nhớ lại cái câu chuyện có thật, đó là cái câu chuyện nỗi buồn chiến tranh của anh Bảo Ninh. Anh cảm ơn, lúc nãy anh đọc thơ thì Trang Hạ thấy anh có vẻ rất là phẫn nộ thay cho một cái cô gái nào mà đã lạnh lùng bước qua một trái tim yêu nồng nàn của chàng trai ạ. Và cô ấy đã gạt ra để đi tới người một cái người nào đó. Thì Trang Hạ lại nghĩ như thế này ạ, trong một cái tác phẩm gần đây Trang Hạ dịch đó là Chuyện tình của hôm Giáng sinh ạ, thì có một cái anh chàng mà là trái tim đứng bên lề, anh ấy tuyên bố rất hùng hồn và không có yếm thế như là Pushkin đâu ạ. Anh ấy nói như thế này: em lựa chọn người khác đó là quyền của em, còn tôi yêu em, đó là lựa chọn của tôi. Và em có thể thay đổi quyết định của em, còn tôi thì vĩnh viễn cả đời không bao giờ. Và anh ấy yêu cô bé đó từ năm 14 tuổi cho đến khi 31 tuổi. Từ khi cô ấy là một nữ sinh đến khi cô lấy chồng, cô ly hôn, cô ấy thất nghiệp, cô ấy gì đó. Và anh ấy vẫn còn yêu cái người con gái đó. Vậy thì Trang Hạ nghĩ rằng là cái vấn đề của trái tim bên lề nó không phải là ở thời điểm này bạn bị gạt ra ngoài, hay ở thời điểm khác bạn là người mà gọi là đổ vỏ ốc cho kẻ khác chẳng hạn, thì nó không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Người nào không được yêu thì người đó mới là cái người đứng bên lề, chứ không phải là mối quan hệ danh chính ngôn thuận của chúng ta là gì. Và thực ra vì thế nên chúng ta sẽ có rất nhiều bi kịch mà dính đến cái chuyện là một người ở ngoài á, một người đi với một người và một người thì nhìn theo hắt hiu đó anh. Vâng, và cứ ai là người nhìn theo hắt hiu thì người đó là người phải có trái tim đang ở bên lề đúng không ạ? Chứ nó không nằm trong cái mối quan hệ mà danh chính ngôn thuận, phải không? Ồ chị Bảo Ngọc ơi, có một cái chuyện Trang Hạ gần đây tư vấn là như thế này ạ. Một người đang yêu mới là người bên lề ạ. Tức là anh yêu một cô gái say đắm và sau một thời gian phát hiện ra là thực ra mình yêu bạn thân của cô ấy hơn. Và khi và cô bạn thân kia thì hoàn toàn là đã, tức là hai người bạn gái thân với nhau đều đang có hai mối tình rất đẹp. Và sau đó là anh con trai này, anh ấy phát hiện ra là thực ra mình yêu cô kia. Và mặc dù danh chính ngôn thuận thì anh ấy vẫn là đang có người yêu rất nồng nàn, nhưng về tâm trạng và chỉ anh ấy biết rằng là thực ra anh đang đứng bên lề của cuộc tình của người kia và vĩnh viễn không bao giờ vượt qua. Nếu như đây với người khác là cuộc tình tay ba, với anh ấy là cuộc tình tay tư, và chắc là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vâng. Tôi được có ý kiến này, rõ ràng là trái tim bên lề tức là trái tim của một người có tình cảm với lại một người nhưng mà lại không được đáp lại, đúng không? Nói là trái tim bên lề nhưng mà thực ra đấy là văn chương, mình nói bên lề thôi, nhưng trái tim vẫn ở trong lồng ngực, vẫn ở trong cái lồng ngực những cái người mang nguyên kịch cái bà vẫn đập. Nhưng mà người ấy có chịu nhận ra rằng là cái người mình đang yêu ấy là hai trái tim đã không cùng nhịp đập rồi, có chịu nhận ra được cái điều đó không, thì làm sao để vượt qua được cái trạng thái này? Tôi nghĩ cũng không phải dễ đâu, và chính vì thế mà là rơi đến rất nhiều bi kịch. Thậm chí tôi không nãy cũng chưa dám nhắc cái từ, nhưng mà rồi trong chương trình hôm nay tôi thể nào rồi cũng có người nhắc đến hai chữ đó, là cái tình cảm khi dẫn đến tiêu cực mà là hai chữ tự tử, chứ không phải đã vượt qua đâu. Và suy nghĩ là họ tìm cái chết để giải thoát ấy. Vâng. khi mà cái trái tim bên lề mà họ không trụ lại được, và họ thực sự là bên lề chứ họ không giữ được nguyên ở trong lồng ngực của mình bằng cái sự lý trí vượt lên trên, thì tôi nghĩ rằng là dẫn đến những hiện tượng tiêu cực. Vâng. Cái nỗi tuyệt vọng quá lớn, và tôi thấy là có nhiều người rồi không kiểm soát được hành vi. Không phải chỉ dọa không là tự tử đâu, mà tôi thấy là có nhiều cái người mà khi không đáp lại được tình yêu của mình mà đã tìm đến cái chết, chứ không được lãng mạn như là nhà thơ Xuân Diệu đâu. Nhà thơ Xuân Diệu chỉ nói thế này thôi, tức là ông chết ít thôi chứ không chết cả toàn thân. Yêu là chết ở trong lòng một ít thôi, tức là ông này rất là khiêm tốn. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, ông lý luận thế thì rõ ràng là không có gì phải tự tử cả. Yêu là chết ở trong lòng một ít thôi, vì mấy, tức là ông coi như ông xuống thang trước rồi. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Vâng, không rõ là quý vị thính giả cũng như là chính anh Hoàng Nhận Cầm và chị Trang Hạ có nhận thấy là cái chủ đề ngày hôm nay tất nhiên là đã xuất hiện khá là nhiều trong văn thơ, và chính hai anh chị là khách mời của chương trình tối nay cũng là những người hoạt động trong các lĩnh vực văn học, thơ ca, điện ảnh, nghệ thuật rất là nhiều. Vậy thì trong thực tế, những cái câu chuyện mà chúng ta đặt ra ấy, nó nằm ở thực tế nhiều hơn, quyết liệt hơn, ghê gớm hơn, để lại những cái hậu quả nặng nề hơn, hay là cái hình ảnh trái tim bên lề, cái biểu tượng trái tim bên lề đã bị thơ ca hóa, đã bị nghệ thuật làm cho nó cảm giác như là trầm trọng hơn? Trên thực tế thì thực tế có diễn ra nó có ghê gớm hơn là trong cái những cái đã được phản ánh trong nghệ thuật không ạ? Tôi nghĩ là nghệ thuật có lẽ cũng chưa phản ánh hết đâu những cái chuyện của trái tim bên lề đâu. Bởi vì này, khi trái tim bên lề này họ không chịu tìm hiểu một kỹ lý do vì sao mà họ đứng bên lề cả. Và khi vì không tìm hiểu lý do mà họ cứ cố bắt hai trái tim là không cùng nhịp đập, mà cùng đập một nhịp, thì tôi nghĩ là nó sai với quy luật của sinh học rồi. Và chính vì thế họ không tìm cách để vượt qua, khi họ không tìm hiểu chính cái lý do vì sao mình yêu cô đến thế, sẵn sàng khóc đêm cùng ngủ mơ như thế, mà trong mơ dậy còn thấy nước mắt chảy trong mơ đó, lấy tay sờn má, mà tại sao cô lại không hiểu được trái tim của mình? Mà lý luận tình yêu thì nói rõ lắm, con đường từ trái tim đến trái tim, đấy là tình yêu, là con đường ngắn nhất, mà mình đi dài mãi, đêm nào cũng mơ đấy cô, mà cô chả nghĩ gì đến mình cả, mà tình yêu mình rất chân thật. Thì tôi nghĩ rằng là họ không tìm hiểu lý do, là một cái câu rất đơn giản là tình yêu khi gọi không đến, và khi đến thì đuổi không đi, tình yêu là không thể bắt buộc, đấy là cái tự nguyện, lấy được tiếng hát của trái tim. Vâng. Và quả thực là chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của thính giả mà cần đến sự trợ giúp của anh Hoàng Nhận Cầm và chị Trang Hạ buổi tối ngày hôm nay, cũng đều là các trường hợp rơi vào cái tình huống là xuất hiện một người thứ ba, hoặc là tình yêu không được đáp lại. Tôi rất là, bây giờ tôi xin đọc một cái thư của một bạn trẻ, một bạn thính giả nữ 21 tuổi ở Hải Phòng. Bạn ấy đã rơi vào một cái tình huống như thế này ạ. Em yêu bạn trai em được 2 năm, ban đầu thì mọi chuyện rất bình thường, nhưng sau đó em phát hiện anh ấy hay nói dối em để đi chơi với những cô gái khác. Em rất không thích điều đó, nhiều lần em ngăn cấm anh ấy không được. Có một lần em tức quá đi uống rượu về say, anh đón em về, em vào phòng anh đập nát một cái máy tính và một cái điện thoại của anh. Lúc đó anh ấy nói là anh chia tay em. Em đã xin lỗi nhưng mà anh ấy không đồng ý. Em chỉ muốn tự tử thôi anh chị ơi. Bởi vì anh Cầm đã nhắc đến một trường hợp tự tử, cho nên là Ngọc phải nhờ anh chị tư vấn ngay cho trường hợp. Trường hợp này cũng đã có những cái suy nghĩ rất là bi quan, và cũng đã có nhắc đến hai chữ tự tử. Và đây cũng là một trường hợp mà cô gái có vẻ như là bây giờ đã không còn nhận được tình cảm từ phía chàng trai nữa, và đã nghĩ đến những cái cách xử lý nó cực đoan và không đúng đắn. Và trong trường hợp này thì rất mong là chị Trang Hạ cũng như là anh Hoàng Nhận Cầm hãy giúp cho cô gái này lấy lại được cái niềm tin cuộc sống và cái suy nghĩ đúng đắn hơn trong cái tình yêu của mình. Xin nhờ các Trang Hạ. Trang Hạ nghĩ rằng là trong đời sống thì không thiếu những trường hợp như thế này ạ. Người ta nhân danh tình yêu để làm những điều tồi tệ và làm tổn thương nhau, chứ không phải là chỉ làm tổn thương bản thân. Nếu như là thất vọng trong tình yêu mà ta về ta đêm ta nằm khóc một mình rồi ta ủ rũ bỏ ăn, thì đó là ta làm tổn thương ta, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu ạ. Thế nhưng ta mệnh danh tình yêu, mệnh danh một cái mối quan hệ nào đó để đập nát máy tính và điện thoại của anh kia thì rõ ràng là có vấn đề đấy ạ. Cho nên là đừng lấy cớ rằng là bởi vì chúng ta đang yêu nhau, bởi vì anh có lỗi nên tôi có quyền làm những cái điều tồi tệ, bởi vì nó là hai phạm trù hoàn toàn khác hẳn nhau rồi ạ. Đơn giản thôi, bạn là một cái bình thủy, một cái lọ pha lê, lọ hoa pha lê rất là đẹp, nhưng mà chỉ vì người kia là bông hoa héo nên bạn tự đập vỡ bản thân. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem ai đau đớn hơn. Chắc chắn là một bông hoa héo thì nó vẫn là một bông hoa héo, nhưng khi mà bạn tự đập vỡ cái bình pha lê của bản thân mình thì bạn chỉ còn lại những mảnh vỡ, chứ bạn vĩnh viễn không bao giờ quay được trở lại cái điều tuyệt vời, cái gọi là tâm trạng hoặc là cái tình trạng là tuyệt vời ngày xưa nữa. Và bạn chắc chắn là cái bạn mất đi là nhiều hơn. Cái mất đầu tiên là mất cái bản thân mình, mất cái tôi, mất những cái giá trị mà bạn đã có. Thì Trang Hạ nghĩ ngay đến cái chuyện là cái bình pha lê và bông hoa héo. Khi mà nghe bạn nói rằng là bạn trai đi với nhiều người, thì Trang Hạ nghĩ rằng là nếu như là đó là cá tính, hoặc đó là thói quen, hoặc đó là cái đôi khi đấy chỉ là một anh chàng bặt thiệp và ga lăng thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ vì những điều đó và bạn tìm cách khắc phục bằng cách là tự giày vò bản thân hoặc gây ra những cái điều tồi tệ á, thì bạn là người đầu tiên mà thiệt thòi. Và thứ hai nữa là khi người con trai đã nói chia tay thì Trang Hạ nghĩ là đừng nên níu kéo. Bởi vì cái mà bạn níu quá kéo, nếu như níu kéo được thì đó chỉ là níu kéo được mối quan hệ, nhưng không níu kéo được tình cảm đâu ạ. Cho nên là Trang Hạ nghĩ là cách tốt nhất là nên chia tay nhau, hoặc là nên tạm đình chỉ mối quan hệ tình cảm một thời gian để phục hồi tâm trạng này, nhìn nhận lại mọi cái vấn đề, điều chỉnh lại bản thân. Chúng ta đang trưởng thành dần mà, và chúng ta đang thay đổi bản thân. Hy vọng là bạn trai của bạn sẽ có một cái ứng xử và thái độ và cách sống khác, và bạn cũng sẽ điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn, và bạn không dùng những cách tồi tệ để giải quyết những vấn đề tồi tệ. Mình có ý kiến này. Đây là một cái bạn nữ rất là trẻ, đúng không? 21 tuổi. 21 tuổi cho nên là tôi cũng không hoảng hốt lắm khi mà bạn đi kêu lên câu này như là bắt đền chúng ta. Em chỉ muốn tự tử thôi anh chị ơi. thì tôi thấy cũng bình tĩnh, bởi vì là 21 tuổi hồn nhiên như vậy đó. Ba bài thơ nhân với 7 hẹn hò, khi rượu cạn hoa tàn tim đất nết, thỏi son hồng ra ngõ đứng co ro. Tôi hình dung như bạn này là ra ngõ đứng co ro và bất chợt là phát hiện ra là mình đã bị nói dối. Nói dối rất lâu rồi, tức là yêu nhau với cái anh này là 2 năm rồi. Nhưng khi phát hiện ra cái người yêu của mình nói dối, đi chơi với cô gái khác ấy, thì thấy bạn có một cái sai lầm đầu tiên đấy. Bạn chỉ có một cái thái độ là em không thích điều đó. Nhiều lần em ngăn cản, anh không được, bạn không ngăn cấm được. Khi bạn biết là đối với cái sự trung thực, bạn phải xử sự thế nào. Chứ không thể xử sự như bạn là bạn ngăn cản được. Bạn phải vạch rõ ra cái sự trung thực ấy, và bạn bảo là cái tình yêu của bạn, cái điều quan trọng nhất, còn hơn tất cả mọi thứ, đấy là cái sự trung thực. Vì mất lòng tin là mất tất cả. Bạn lại không vạch ra cái điều ấy, và như thế là anh cứ tiếp diễn mãi, và bạn cứ ngăn cản, và anh cứ tiếp diễn mãi, bạn không có một cái thái độ là rõ ràng. Và cuối cùng bạn xử sự một cái lại còn sai lầm hơn nữa. Cái một lần tức quá thì bạn sử dụng đi rượu, may bạn không phải uống phải rượu độc thì còn căng thẳng hơn nữa. rượu ấy còn căng thẳng hơn nữa. Có một lần em tức quá, mà đã tức quá thì cái lúc này phải vô cùng bình tĩnh ấy. Thì đúng lúc tức lại còn đi uống cái rượu nữa. Thôi cái may là mắn là không phải uống rượu gì như bạn Trang Hạ vừa nói đấy. Hà Nội 29 anh ạ. Vâng. Và anh ấy đón em về, anh đón em và em vào phòng, em đập nát. Bạn lại dồn cái này, tức là bạn dùng cái sự tức giận của bạn với cái sự không trung thực ấy. Bạn nghĩ là cái máy tính nó có tội và cái điện thoại nó có tội. Và bạn đập nát đi. Tôi thấy cái điều này cũng không quan trọng. Nhưng mà cái điều nguy hiểm nhất ấy, mà bạn ấy có nói với chúng ta là em chỉ muốn tự tử thôi. Nhưng bạn ơi, chết là cái điều dễ dàng nhất. Chết là cái điều dễ nhất. Sống là cái điều khó khăn hơn, và sống thế nào ở trong những cái bi kịch này, vượt qua được cái khó khăn này mới được. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta nó quý lắm, cuộc sống thì sao vẫn là điều tốt đẹp nhất. Nó không, mà khi bạn đã muốn tìm được cái chết mà, thì thưa bạn, cuộc sống nó không phải là cái máy tính hay cái điện thoại mà khi bạn mất đi bạn có thể tìm lại được đâu. Bạn đang giữ lấy sự sống của bạn, và bạn đang nuôi cái nguồn cảm xúc của bạn. Cả những cái trạng thái này sau này bạn mới biết là cái sự trung thực nó quý thế nào, vì bạn đã đi qua những cái nạn nhân của sự nói dối rồi. Tôi mong bạn là đây là một cái bước đầu tiên nha. Mỗi lần ngã là một lần bước dại. Không biết chị Bảo Ngọc thấy thế nào ạ? Dạ vâng, Bà Ngọc cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Cầm cũng như là của chị Trang Hạ. Việc tự giày vào bản thân không bao giờ là lối thoát cả. Và nhân đây thì Bà Ngọc cũng rất mong là thính giả nữ 21 tuổi ở Hải Phòng sẽ tiếp tục lắng nghe thêm một cái lời giúp đỡ của một vị khách đặc biệt buổi tối ngày hôm nay nữa. Tuy là anh không có mặt ở studio, nhà báo Hữu Việt, anh là phó tổng biên tập của báo Phụ Nữ Thủ Đô, đồng thời là có một tờ phụ san của báo Phụ Nữ Thủ Đô, đó là tờ Đang Yêu đấy ạ, là một cái tờ báo mà cũng đề cập rất nhiều đến những cái vấn đề về tình yêu hôn nhân, và Bà Ngọc cũng tin chắc rằng là nhà báo Hữu Việt sẽ có những cái lời giúp đỡ rất là hiệu quả cho nữ thính giả này. Chào anh Hữu Việt ạ. Chào chị Bảo Ngọc. Vâng. Chào anh Hoàng Nhân Cầm, chị Trang Hạ, những người bạn hết sức thân thiết của tôi và cũng là những người tôi hết sức hâm mộ. Anh Việt ơi, chắc hẳn là nãy giờ anh đã có nghe về cái trường hợp nữ thính giả 21 tuổi ở Hải Phòng chứ ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Khi mà tôi không tham gia chương trình với cái tư cách là một diễn giả, thì tôi luôn luôn là một cái thính giả trung thành của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Vâng, trước tiên là xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh làm thính giả vừa rất là đặc biệt mà lại làm thính giả thân thiết của chương trình. Và bây giờ thì rất là mong anh sẽ giúp đỡ cho thính giả 21 tuổi ở Hải Phòng. Cô ấy đã có những cái xử sự không phù hợp, chắc hẳn là anh cũng đã nghe cái tình huống này rồi. Và với cô gái đó thì anh sẽ có những cái lời khuyên như thế nào để cô ấy nhận ra? Quả thực là tôi lắng nghe cái ý kiến của Trang Hạ và của anh Hoàng Nhân Cầm thì tôi thấy là những cái lý giải của Trang Hạ và anh Hoàng Nhân Cầm rất là thấu đáo. Tôi thì chỉ có một cái suy nghĩ như này. Lúc đầu chương trình đấy thì chị Trang Hạ có nhắc đến cái chủ đề chương trình hôm nay ấy, là trái tim bên lề, thì lập tức là chị liên tưởng đến một cái bài hát của Đàm Vĩnh Hưng, đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nói với cả các bạn là như thế này: một trái tim bên lề thì không chỉ biết đau, mà một trái tim bên lề thì còn phải biết kiêu hãnh nữa. Thật ra thì không phải là đến cái thời điểm mà bạn đập vỡ cái điện thoại hay là cái laptop của người bạn trai của bạn thì bạn trai của bạn nó đã mới nói lời chia tay đâu. Thật ra thì cái lời chia tay ấy nó đã được bắt đầu khi mà người bạn trai rời xa bạn và có những cái mối quan hệ và những mối tình cảm với những cái các cô gái khác. Tôi cũng đồng ý với anh Cầm ấy là ở tuổi 21 ấy thì mọi chuyện nó mới chỉ bắt đầu thôi. Và tôi cũng cho rằng ấy là khi một người ấy nói là muốn tự tử ấy thì họ chỉ muốn nói đến cái tâm trạng thất vọng đến tột cùng của họ thôi. Chứ còn thật ra thì cái hành động đấy nó chưa chắc đã xảy ra, mà gần như chắc chắn nó không xảy ra. Có một nhà thơ đã nói ấy, là trên đời này ấy, là có hai việc cần phải cân nhắc rất kỹ. Đó là trước khi bước vào một cuộc sống mới, đó là cuộc sống gia đình, và thứ hai ấy, là trước khi tự tử. Tôi chỉ muốn nói với bạn này, tức là khi mà tuổi trẻ thì chúng ta có rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những cái khát khao, những cái đam mê. Nhưng mà một cái điều đáng tiếc ấy, là chúng ta cũng chưa đủ những cái trải nghiệm, chúng ta chưa đủ những cái đau khổ để chúng ta có thể lớn lên từ đau khổ đấy. Trong thực tế nó cũng xảy ra nhiều trường hợp ấy, là có những tình yêu ấy lớn nhưng mà làm con người ta lại nhỏ bé đi. Đấy, nhỏ bé đi ở trong ứng xử, nhỏ bé đi ở trong hành động, nhỏ bé đi cả bằng cái sự tự ái và sự ích kỷ của bản thân mình nữa. Tôi cho rằng là cuộc sống ấy thì nó còn rất nhiều những cơ hội, và nó còn nhiều những cái tình yêu xứng đáng hơn với bạn, và bạn cũng phải xứng đáng với tình yêu ấy. Tôi hy vọng rằng ấy là qua cuộc trò chuyện hôm nay, qua những lời chia sẻ của anh Hoàng Nhân Cầm, chị Trang Hạ và cả sự dẫn chuyện ấy, tức là duyên dáng của chị Bảo Ngọc, thì bạn cũng sẽ đồng tình với tôi là cuộc sống đang chờ đợi bạn ở phía trước, miễn là chúng ta xứng đáng với nó. Vâng, rất là cảm ơn anh Hữu Việt trước tiên là về lời tư vấn với cô gái trẻ 21 tuổi ở Hải Phòng ạ. Sau đó là cảm ơn anh về những lời mà anh đã động viên khi làm việc buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi ở studio ạ. Rất là cảm ơn Hữu Việt, tôi phải nói xem ngay không để sợ lại quên mất, đúng anh xứng đáng là phó tổng biên tập là của cái tờ Đáng Yêu đấy ạ. Bản thân tôi cũng đáng yêu đấy ạ. Còn một lần nữa cảm ơn nhà báo Hữu Việt, và hy vọng là sau đây thì anh vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Nếu như mà có một thính giả nào đó mà cần đến sự hỗ trợ của anh thì cũng rất mong là anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho chương trình ngay ạ. Tôi xin sẵn sàng, và tôi xin khẳng định một lần nữa tôi chính là fan cuồng của chương trình hôm nay đó. Rất cảm ơn Hữu Việt. Và bà Ngọc cũng mong rằng cô gái trẻ 21 tuổi ở Hải Phòng đã lắng nghe và đã thấu hiểu, và không chỉ thấu hiểu mà cô ấy cũng dần dần lấy lại được cái niềm kiêu hãnh của một trái tim biết yêu thiết tha và biết tự tôn trọng cái giá trị của bản thân mình. Hy vọng là em sẽ thấy rằng là trước tiên mình tự tôn trọng bản thân mình có những cái cách cư xử tự tôn, thì sau đó mới có thể hy vọng những người khác, những người xung quanh cũng sẽ tôn trọng em, và cũng sẽ có những cái nhìn nhận đánh giá đúng và xứng đáng với những cái điều mà em thể hiện. Bây giờ thì có một cái trường hợp khác ạ. Trường hợp này cũng lại là một cô gái mà cảm thấy không thỏa mãn khi mà mình không được đáp ứng tình yêu ạ. Và đây là một câu hỏi đã được gửi đến trang web của chúng tôi. Tuy nhiên nếu như quý vị và các bạn cũng đang nằm trong một cái tình huống băn khoăn, bởi vì mình cũng là một người ở bên lề, mình cũng là một người không nhận được tình cảm, hoặc bạn cũng đang không biết làm thế nào để có thể giải thích được cho một người đang có tình cảm với bạn rằng là hai bạn rất là khó để có thể đến với nhau, thì các bạn có thể gọi đến số 1900 599 930. Các chuyên gia của chúng tôi, như các bạn đã thấy, ở đây có chị Trang Hạ, anh Hoàng Nhận Cầm, và có cả các chuyên gia các chuyên gia khác sẵn sàng hỗ trợ bạn. Xin nhắc lại là số điện thoại 1900 599 930. Bây giờ quay trở lại cái lời đề nghị giúp đỡ của một thính giả nam 27 tuổi ở Hà Đông. Tôi và cô ấy yêu nhau một thời gian dài, sau thì tôi thấy tình cảm mai một dần, càng cố tôi càng thấy mình không có cảm xúc. Tôi quyết tâm nói lời chia tay nhưng cô ấy không chịu. Lúc đầu cô ấy khóc lóc van xin, sau đó cô ấy chuyển sang đe dọa tôi. Cô ấy thường đứng ở trước cổng cơ quan tôi để đòi nói chuyện, không được thì cô ấy chuyển sang đe dọa sẽ tự tử nếu tôi không gặp cô ấy. Tôi thực sự mệt mỏi, sự tôn trọng của tôi cho cô ấy cũng giảm dần. Tôi không biết phải làm gì để cô ấy hiểu chúng tôi không thể quay trở lại. Cũng lại là một trường hợp một cô gái, khi mà không tình yêu không được đáp ứng đúng như là cô ấy mong muốn thì lại mang cái chết ra để đe dọa, để gây áp lực. Và trong trường hợp này ạ, người cần được giúp đỡ thì lại không phải là cô gái đó ạ, mà lại là chàng trai. Chàng trai 27 tuổi đang mong muốn là anh các chị hãy giúp cho anh ấy làm thế nào để nói được cho cô ấy hiểu và để cho cô ấy đừng mang cái chết ra để gây áp lực với anh ấy. Đây là trong cái trường hợp này, chị Bảo Ngọc và chị Trang Hạ, tức là người bạn nam này đã tâm sự với chúng ta là tôi và cô ấy đã yêu nhau một thời gian dài đấy. Vâng. Một thời gian dài đấy nhá. Dạ, vâng. Sau đó thì không hiểu sao đương nhiên anh lại thốt ra này. Sau đấy thì tôi thấy cái tình cảm của tôi cứ mai một dần đi. Rõ ràng là anh ấy không làm mới mẻ tình yêu của mình được. Tình yêu của anh ấy như nó bị nhàm chán đi. Nó mất hết cái màu sắc lãng mạn ấy rồi. Tôi nghĩ rằng là chính là anh đã giết chết tình yêu, là thời gian đã giết chết tình yêu và anh không nuôi dưỡng lại tình yêu ấy. Tôi nghĩ là yêu nhau bằng ánh mắt đầu tiên, bằng tia sét đánh thì nó rất là dễ, nhưng mà để nuôi được cái ngọn lửa ấy, nuôi được cái hơi ấm của tia sét ấy mà, đấy mới là điều quan trọng. Thì rõ ràng là, và bạn ấy cũng đã biết điều đó, và bạn ấy càng cố thì càng thấy mình không có cảm xúc. Cái cảm xúc thì không thể cố được. Chẳng lẽ là mỗi lần gặp cô ấy đấm ngực là tôi cương quyết yêu, nói lời yêu em, như làm sao là đấm được 3 lần gặp cô ấy mà như thế thì vỡ ngực ra. Và hai nữa là anh lại nói này mà tôi thấy cũng rất là khổ tâm cho anh ấy, tức là tôi quyết tâm. Người ta thường là quyết tâm ra trận những cái gì, ông nói là tôi quyết tâm nói lời chia tay, thì không biết anh nói thế nào và cái cách chia tay của anh thế nào ấy. Nhưng mà cô ấy không chịu, khi mình không còn cảm xúc nữa với cái người đối tượng của mình thì có nhiều cách để nói lời chia tay lắm, thậm chí không cần nói một lời nào cơ. Nhưng mà không biết là anh, cái bài diễn thuyết của anh dài mấy trang mà cuối cùng lại cũng không chia tay nổi nữa, mà dẫn đến cái tình cảnh là cô phải đến trước cơ quan và cô dọa nên anh không ra. Tức là không biết là cái cách chia tay của anh thế nào, chị Trang Hạ có đoán được không ạ? Làm Trang Hạ nhớ là cách đây có vài tuần ạ, thì trong lúc mà đang trò chuyện thì có các thầy cô của Đại học Tây Bắc có đặt hàng Trang Hạ viết một series bài là hỗ trợ tư vấn kỹ năng mềm cho sinh viên của trường Đại học Tây Bắc. Bởi vì là thực sự là qua công tác sinh viên thì phát hiện ra rằng là cái mà khó nhất mà tuổi trẻ làm đó là chia tay nhau. Yêu nhau thực ra là không khó, đến với nhau không khó, kết hôn lập gia đình không khó, thậm chí là vừa đi học vừa mang bầu cũng không khó luôn. Nhưng mà chia tay nhau thì cực kỳ là khó. Và thường là khi chia tay nhau thì hoặc là một bên sẽ đe dọa bên kia, hoặc một bên là sẽ khóc lóc, hoặc là đe dọa, thậm chí là còn tự tạo ra những cái xì căng đan ảnh sách, hoặc là thậm chí là gây áp lực. Cho nên là cái mà khó nhất là để nói trò chuyện với người trẻ là hãy đừng chạy theo những cái thứ mà không còn thuộc về mình nữa, bởi vì nếu mà đã không thuộc về bạn thì bạn có cố thì cũng không thể có, và nó chỉ là một cái xác không hồn thôi chẳng hạn. Thì cái điều đó để nói rất là khó, cho nên nó rơi vào đúng cái tình trạng của bạn trẻ 27 tuổi ở Hà Đông này ạ. Bạn ý nói rằng là bạn ý không còn yêu nữa thì đó là lý do chính đáng nhất để chia tay nhau ạ. Bởi vì các bạn đến với nhau bằng cái gì thì các bạn sẽ chia tay nhau bằng cái đó. Các bạn đến với nhau vì tình yêu thì chắc chắn là khi hết yêu là sẽ chia tay nhau ạ, chứ không phải là một cái giao dịch kinh tế hoặc là phụ lục hợp đồng để chúng ta còn nấn ná ở lại. Chẳng hạn nghĩ là bạn ý là bạn nam ở trong câu chuyện này là có lý. Thế nhưng cái phản ứng của bạn nữ làm cho Trang Hạ nghĩ rằng là chắc chắn là có một cái câu chuyện nào nó ẩn giấu ở đằng sau đó mà bạn ý đã chưa hề đã chưa thể giải quyết hết được ạ. Và thậm chí là cũng còn đôi khi là làm cho câu chuyện nó trở thành mang một cái màu sắc khác. Ví dụ đối với bạn ý chỉ là đã hết yêu thì không còn yêu nữa, còn đối với cô kia thì có nghĩa là chắc là chàng này là có thể là anh đã là sở khanh, anh đã ngủ với em, bây giờ anh lại kêu là anh hết yêu em, thế là như thế nào? hoặc là trước đây thì em đã đầu tư tiền cho anh, em đã ví dụ như là nhường học học phí cho anh học, em phải đi làm kiếm tiền để trả học phí cho anh chẳng hạn. Bây giờ anh có công việc ổn định rồi, anh lại nói là anh không còn yêu em nữa. Ví dụ đấy là một trường hợp đặt ra. Hoặc có thể là anh ấy nói rằng hết yêu cô ấy nữa, hết yêu cô ấy rồi, nhưng thực ra đằng sau là bởi vì anh ấy đã có một cái người phụ nữ khác tuyệt vời hơn. Tức là thực ra chúng ta không bao giờ biết được chân tướng của sự thật ạ. Chúng ta chỉ có thể phán đoán tình huống dựa trên những cái lời kể sơ sài. Và chẳng hạn nghĩ như thế này ạ, dù tình huống có là gì đi chăng nữa, thì khi mà một người đã quyết định là dứt khoát là phải chia tay nhau, như anh chàng 27 tuổi đấy chẳng hạn, tin là anh ấy dứt khoát chia tay nhau và không còn gì níu kéo nữa, thì chắc chắn là không thể nào là trốn bằng cách là trốn ở tịt trong cơ quan. Cô ấy có đứng chờ ngoài cổng cũng không ăn thua gì. Hoặc là sẽ gọi đường dây nóng 113 cảnh sát đến để ngăn chặn tự tử của người yêu là không được, mà chắc là vẫn phải ba mặt một nửa lời và nói chuyện. Tức là nói chắc là một buổi không xong thì phải 2-3 buổi để làm như thế nào để có được một cái kết vãn hồi, được một cái kết thúc nó có vẻ là êm xuôi nhất cho cả hai người. Bởi vì chẳng hạn nghĩ rằng là nói cho cùng á, thì anh không học được cách chia tay thì chắc là anh, nếu như anh không học được cách chia tay lần này thì chắc là trong tương lai anh còn phải kéo dài lê thê những mối quan hệ tồi tệ khác với đồng nghiệp, với sếp, với những cái bạn bè cũ, với những người cộng sự mà anh không biết cách thuyết phục đối phương, hoặc có một cái dàn xếp như thế nào đó để cả hai đều cảm thấy là mình không quá là bị tổn thương một chiều trong mối quan hệ đó. Tôi có một ý kiến này nữa, tức là rất tán thành ý kiến của bạn Đăng Hạ là anh không biết nói cái lời chia tay thế nào cả, không biết cách chia tay. Và hai nữa, tôi thấy rằng là thính giả nam này là 27 tuổi đúng không? Vậy là cái người yêu của bạn ấy cũng là ở cái tầm tuổi thôi. Tôi nghĩ và cái người yêu này đây là chính cô là trái tim bên lề đây, và trái tim bên lề đã không còn một tí kiêu hãnh nào như anh Hữu Việt đã nói cả, không có một tí kiêu hãnh nào cả. Và trong tình yêu nó rất cần sự kiêu hãnh, sự tự trọng. Thì đầu tiên là khóc lóc van xin, sau đó thì chuyển sang đe dọa, sau đó thì chuyển sang căng hơn nữa là tự tử. Thì tôi nghĩ tất cả những cái này mà cái trái tim bên lề hành động như này mà nó chỉ làm cho tình yêu nó càng ngày càng tan vỡ và xa cách thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây này là người bạn nam của ta ở Hà Đông này đã không biết cách nào để chia tay cả. Tại sao anh không đánh thức lại cái trái tim bên lề của anh ấy, cái cô gái ấy, người yêu của mà anh không yêu nữa, cái lòng tự trọng đi. Nếu mà người có tự trọng, có một trái tim kiêu hãnh, như anh Hữu Việt đã nói mà, tôi tin rằng không bao giờ có cái khóc lóc van xin rồi đứng rảm nhảm ở trước cửa cơ quan cả. Tôi nghĩ không bao giờ đấy là, thực ra là cô đã biến cái tình yêu của cô thành một cái con rối, đúng không? Trước mắt nhìn của mọi người. Và khi có một cái trái tim kiêu hãnh trong tình yêu mà thì không bao giờ hành động như thế cả. Anh, tôi chỉ muốn là làm sao bạn đánh thức được cái lòng tự trọng, cái trái tim kiêu hãnh của tình yêu của cô lên. Thì tin rằng là không bao giờ anh có thách, anh có cát vàng, cô không liên quan đến cửa cơ quan đấy nhá. Nhưng đây là cô đã bị mụ mẫm đi rồi, mà cô đánh mất đi cái lòng tự trọng ở trong tình yêu. Không biết chị Trang Hạ thế nào ạ? Ở trên mạng thì có lan truyền vài chiêu mà để đuổi bồ ạ. Đuổi bồ. Vâng, thứ nhất là hãy làm cho mình trở nên tồi tệ, kiểu như là ra vẻ là ta đang nghiện hút này, ta đang đánh cờ bạc thua vài trăm triệu chạy đến vay cô ấy, thì là ngay lập tức là từ ngày mai là cô không đứng ở cửa cơ quan nữa. Ý nói rằng là bộ đang phải vỡ nợ gì đó. Chiêu thứ hai nữa là cho mấy đồng đẳng cho mấy đồng bọn, tức là đẹp trai này, phong độ này đi tán tỉnh cô ý. Và cô bị đầy mất tập trung và cô nghĩ là ồ, ta đã có mối mới thơm tho hơn, cho nên là ta buông tha cho cái anh bồ cũ. Thì cả hai chiêu đó Trang Hạ nghĩ rằng là đó là giải pháp tình thế, và có lẽ nó là câu chuyện đùa vui hơn là một cái giải pháp thực sự có hiệu quả. Thế nhưng nhìn một cách nào đó thì Trang Hạ nghĩ là đôi khi có một cái gì nhờ, có một cái điều đúng ở trong đó, đó là cô ấy đã tập trung toàn bộ tinh lực, chú ý, tình cảm vào cái mối tình than vỡ. Vậy thì khi mà bạn không thể nói cho cô ấy nghe thì anh ấy có thể tìm bạn bè của cô ấy và nói rằng là ôi rồi tao tan sở là 6 giờ chiều, vào giờ đấy mày hãy dẫn nó đi ra quán bò khô, ra quán chè khúc bạch, đi ra xem phim, đi bơi, đi làm một cái gì đó để nó đừng đến đón ở cổng cơ quan tao chẳng hạn. Hoặc là hãy nhờ các bạn bè của cô ấy khuyên giải, bởi vì nói cho cùng là khi thất tình thì bạn bè là những cái người ở bên ta thân thiết nhất, và thường là họ nói gì ta nghe nấy, chứ bố mẹ nói hay anh chị em nói hay người yêu cũ nói thì càng không có hiệu quả. Tôi có ý kiến ạ. Cái này tôi phải nói ngay không quên mất, nguy hiểm quá. Tức là chị Trang Hạ, tôi không tán thành lắm đưa mấy cái chiêu thế này, nó tốn kém quá. Thứ nhất là tốn kém về hình thể của mình. Tự nhiên mình đang đẹp trai, mình đang ăn mặc sạch sẽ, cái áo bỏ ngoài quần, xong tóc tai bơ phờ đấy, tự nhiên mình làm xấu mình. Hai nữa là thuê mấy ông bạn đẹp trai nữa, có khi phải thuê bia thuê rượu suốt ngày mà phải đi để cứ như là bảo hiểm cho anh mà. Thì tôi nghĩ tốn kém quá. Mà tôi nghĩ là phương án này đúng là chị Trang Hạ bảo phương án tình thế thôi, nhưng mà tình thế cũng là rất tốn kém. Tốt nhất là trong tình yêu nó có cái quy luật thế này, anh càng chạy trốn thì lại càng bị đuổi theo. Anh cũng mạnh dạn đi, đối diện trực tiếp ấy, đối diện gọi là nói một cách vui vui thôi, tức là một mất một còn đấy, tức là đối diện với thực tại của mình, làm sao để đối diện với cô ấy để đánh thức được cái lòng kiêu hãnh của cô lên. Chứ bây giờ anh cứ nấp ở cửa cơ quan anh đợi thì anh chẳng nhẽ anh mất cô đợi đến 9 giờ đến 12 giờ đêm, chẳng nhẽ anh trèo qua cửa sổ anh về à? Nên tôi nghĩ là vẫn cứ phải đối diện và làm sao để đánh thức được cái lòng kiêu hãnh của cô ấy, cái lòng tự trọng của cô ấy, và nói với cô ấy tình yêu không thể nào ép buộc được, và phải thú thực là đây là một cái lời thành thực nhất nhá với cô ấy, là anh không còn cảm xúc nữa, và cảm xúc để không thể nào bắt buộc được. Và dù em có coi thường anh nhá, có khinh ghét anh, nhưng anh cho phép mình nói thật là trái tim anh không còn đập được chữ yêu khi gặp em nữa. Thì tôi nghĩ là không một người con gái nào bảo đập đi và đập nữa thì chết mất, đúng không? Bây giờ chỉ có đập anh như thôi, chứ còn trái tim anh không thể đập lên chữ yêu được. Và tôi nghĩ là anh cứ mạnh dạn nói rằng ấy, tôi tin rằng không có một người con gái nào mà khi được đánh thức như thế mà là không dấy lên cái lòng tự trọng, cái lòng kiêu hãnh của mình. Khi có một người bảo chung với em trái tim anh không đập nữa và không tốt lên được yêu nữa, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ anh phải mạnh dạn nói cái điều đó và mặt đối mặt cơ, chứ không nấp sau cửa sổ hay là nấp sau song sắt xong nói xong câu rồi lại chạy. Nhân những cái mẹo nhỏ mà chị Trang Hạ vừa mới giới thiệu vui vui đấy ạ, thì tôi cũng có một cái câu chuyện như này. Đây là câu chuyện có thật của một người bạn của tôi. Tức là anh này cũng đề nghị chia tay, thì cô ấy dọa tự tử, thì anh kia bảo là vậy thì anh sẽ tự tử trước em. Nếu như, tức là hai người dọa nhau, đều mang cái chết ra để gây áp lực với nhau. Và rồi cuối cùng mà hai cái người này lại là bạn, có một số bạn chung rất là đông, cuối cùng là phải gọi rất là nhiều những người bạn chung của cả hai vợ chồng tập trung đến nhà ấy, để một nhóm thì khuyên giải cô vợ, một nhóm thì khuyên giải anh chồng. Và sau đó thì cũng rất là vất vả mới có thể dàn xếp được để cho cả đôi hai cái người này đều không ai nhắc đến hai chữ tự tử nữa. Nhưng lúc đó vẫn không ai biết được là vì sao anh ấy lại đề nghị chia tay với cô kia. Không ai biết được lý do vì sao, bản thân cô ấy cũng không biết lý do vì sao. Chỉ có điều là sau đó thì đã ngưng được cái vụ tự tử ạ. Đấy cũng kể như vậy để cho quý vị cũng như là anh Cầm và chị Trang Hạ thấy rằng là cái việc dùng cái sự chết chóc, dùng những cái biện pháp cực đoan để gây áp lực cho nhau là một cái điều mà cũng tương đối nhiều người sử dụng. Và kể cả trong những cái trường hợp là cái lý do để đưa ra cho cái sự chia tay nó không rõ ràng, đôi bên cùng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều những tình tiết lắt léo ở đằng sau những cái mối quan hệ đó mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không hiểu nổi. Bởi thế cho nên chúng tôi cũng mong rằng là nếu như quý vị và các bạn cảm thấy rất là bối rối với cái câu chuyện của mình thì hãy chia sẻ với các chuyên gia. Qua cái việc chúng ta trao đổi thì rất có thể những người ở bên ngoài có cái con mắt bình tĩnh khách quan hơn sẽ nhận ra được vấn đề của các bạn là gì, và có như vậy thì mới có thể nêu ra được những cái giải pháp cho cái câu chuyện, cho cái tình huống của bạn. Và xin được nhắc lại là số điện thoại 1900 599 930 của chúng tôi sẵn sàng nhận cái cuộc gọi cũng như là sẵn sàng tư vấn cho cái tình huống của các bạn. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin có một cái tình huống như thế này ạ. Có một tình huống là một nữ thính giả 23 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Em và anh ta đã chia tay nhau rồi, tình cảm cũng chẳng có gì đặc biệt. Chia tay nhau được 5 tháng, khi em còn đang cô đơn thì thấy anh ta tay trong tay với người khác. Lúc đó em lại thấy ghen tị với cô gái kia và thèm muốn anh ta vô cùng. Em đã xin lỗi, đã năn nỉ và bằng mọi cách để có được anh ấy, nhưng anh ấy không quay lại. Em đã gọi cô kia ra quán nước và nói thẳng ý định của mình, nhưng cô ấy cũng không có phản ứng gì. Giờ em làm sao để có trái tim của anh ấy? Ồ, chị Ngọc ơi, cái này em thấy tuổi teen người ta hay bảo là có không giữ mất đừng tìm á. Vâng, đây rõ ràng là một cô gái có vẻ là có một cái đòi hỏi cũng có thể nói là hơi vô lối, đúng không ạ? tôi thấy bạn này thế nào ấy. Tức là thính giả này mới 23 tuổi, nhưng tôi buộc phải đọc cái câu ca dao này, tức là gọi thính giả là bằng bà vậy. Của bà củi vứt cầm giường, ai mà động đến thì trầm hương của bà. Tức là bạn ấy là sở hữu cái người yêu của bạn mà, bạn nghĩ và bạn đã phải thốt lên một cái câu mà rất là thật, và tôi nghĩ là bạn nói đúng ấy. Tình cảm cũng chẳng có gì đặc biệt ấy, nhưng mà tự nhiên lại trở thành trầm hương, trở thành vàng quý ngay khi mà tay trong tay với người khác, thì bạn này bị lẫn lộn tình cảm rồi. Bạn lẫn lộn giữa cái sự ghen tuông với lại cái tình yêu đích thực. Đây là bạn ấy ghen tuông, và khi thấy tay trong tay với người khác thì bạn lại rất là thèm muốn. Còn trước đây thì bạn chẳng có gì đặc biệt cả. Cho nên đây rõ ràng là cái tình cảm của bạn ấy bị lẫn lộn giữa cái sự ghen tuông đấy. Và vì sao ghen tuông? Vì bạn ấy sở hữu, bạn nghĩ là người yêu của bạn là cái vật của bạn ấy cơ. Tức là cái điện thoại của bạn ấy, cái điện thoại di động của bạn ấy. Mà tại sao lại có người khác để sử dụng? Thì tôi nghĩ bạn này đã bị lẫn lộn tình cảm, không hiểu chị Trang Hạ thế nào. Vâng, xin lỗi anh Hoàng Nhị Cầm và chị Trang Hạ một chút. Chúng ta sẽ quay trở lại với thính giả 23 tuổi mà đang có một cái yêu cầu là giành lại cái anh người yêu mà thèm muốn ạ, và ghen tị ạ. Cô ấy đã chia tay rồi, bây giờ thấy anh đi với người khác cô lại muốn giành lại. Chúng ta sẽ quay lại trường hợp này sau giây lát. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một nữ thính giả đã gọi điện đến trong buổi tối ngày hôm nay. Bà Ngọc xin chào bạn ạ. Vâng, các bạn thân mến, bạn có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình được không? Ở đây chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhận Cầm rất là muốn trò chuyện với bạn, và có thể sẽ dễ trò chuyện hơn nếu như mà ở đây chúng tôi có thể biết tên bạn cũng như là ví dụ như tuổi hay nghề nghiệp của bạn chẳng hạn. Em tên là Liên ạ. Năm nay em 25 tuổi. Tại thì em đang làm tại một công ty tư nhân. Hôm nay em muốn hỏi chương trình một chút ạ. Vấn đề của em ấy là em yêu một người và bọn em yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Thời gian gần đây thì em phát hiện ra là bạn trai em có người khác. Thực ra thì ban đầu em cũng rất là sốc, bởi vì là bọn em cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Thế nhưng mà em cũng phải mất một thời gian dài để vượt qua thì cú sốc đấy. Và em đến bây giờ thì em tạm còn cân bằng trở lại. Thế nhưng mà khi mà em quyết định chia tay ấy, thì bạn trai em lại níu kéo. Bây giờ thì anh ấy đang em cảm thấy là rất là khó chịu mà khi mà anh ấy muốn quay lại. Mà em không đồng ý cái chuyện đấy, vì em nghĩ rằng là anh đã phản bội em một lần thì có thể là anh sẽ tiếp tục làm như vậy là những lần khác. Nhưng mà hơn nữa là em cũng đã bắt đầu có tình cảm với người khác, thì anh ấy đang tìm cách đe dọa để níu kéo, là anh ấy dọa là sẽ gửi những cái ảnh mà trước đây và em có chụp chung với nhau cho người bạn trai mới với em ấy. Tức là chúng em cũng chưa chính thức, nhưng mà em cũng đang trong cái quá trình, đang trong cái giai đoạn mà gần nhau hơn ạ. Thì em cũng không biết hành xử như thế nào. Và em nhờ anh chị giúp em ạ. Vâng, như vậy bạn Liên thân mến, theo như bạn nói thì bây giờ bạn đang bị bạn trai cũ gây áp lực bằng một số những cái ảnh giữa hai bạn trước đây, đúng không? Vâng. Và chúng tôi có thể tìm hiểu thêm một chút nữa, đó là những cái tấm ảnh nó có rất nhạy cảm không? Hay là nó cũng là những cái tấm ảnh thông thường mà các bạn đi ở công viên hay là ở những cái nơi công cộng? Nó cũng không quá nhạy cảm, nhưng mà đấy cũng là những cái ảnh thân mật gần gũi của bạn em trước đây. Vâng. Và trong trường hợp này thì rõ ràng là đây là một cái hành vi mà bạn trai của bạn đang cố tình uy hiếp bạn. Bạn trai cũ ạ? Vâng, bạn trai cũ đang uy hiếp bạn. Và chúng tôi cũng rất là tiếc là buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi lại không có những chuyên gia pháp lý để có thể tư vấn kỹ hơn cho bạn dưới cái góc độ pháp lý. Tuy nhiên dưới góc độ xã hội thì sau đây thì chị Trang Hạ sẽ có những tư vấn cụ thể với bạn. Chào bạn Liên, mình rất chia sẻ với bạn bởi vì ở tuổi 25 thì bạn sẽ có rất là nhiều áp lực trong đời sống, hôn nhân, tình yêu và tình cảm. Và bạn đang ở tình thế là ở cũng dở mà đi cũng không xong. Và người mới thì chưa an toàn và người cũ thì cũng chưa thể có cái gì mà ổn định. Chắc Hạ nghĩ như thế này thôi ạ. Có một cái vấn đề giữa các bạn, vấn đề của bạn đối diện không phải là những tấm ảnh đâu ạ, mà nó là mối quan hệ cũ và mới. Và thậm chí là kể cả cái quyết định cái tương lai của bạn là nó sẽ đi về đâu á. Thì chắc là mình sẽ phải chia ra thành từng cái vấn đề nhỏ để giải quyết một ạ, và tách nó ra. Và cái vấn đề người yêu cũ và người yêu mới bạn phải tách hẳn ra. Và vấn đề ảnh bạn cũng tách ra. Ảnh nếu như là có một, chắc Hạ nghĩ là đó là những cái ảnh riêng tư, và bạn có quyền lưu giữ, bảo lưu cái sự riêng tư cho bản thân. Nên nếu như có vấn đề về ảnh thì chắc là pháp luật sẽ ủng hộ bạn. Và đạo đức của xã hội là sẽ ủng hộ những cái người mà sống đàng hoàng và yêu yêu trung thực. Còn nên ảnh chúng ta bỏ ra ngoài ạ. Chúng ta chỉ còn vấn đề người yêu cũ và người yêu mới. Thì Trang Hạ muốn nói đến vấn đề người yêu cũ ạ. Trang Hạ nghĩ là không có lý do cho cái sự bất an của bạn. Đó là anh ấy cũng có những cái mối quan hệ phức tạp, và bạn cũng có những cái sự không hài lòng trong tình yêu. Và cái Trang Hạ nghĩ là bạn đúng khi thái độ với người cũ ạ. Vậy chỉ còn thái độ với người mới thôi ạ. Hoặc là anh này, hoặc một anh nào đó sau này, hoặc một người chồng tương lai, hoặc một ai đó nữa sẽ tới trong đời bạn, một người con trai nào đó, thì chắc chắn là bạn phải kể cho người đó nghe những câu chuyện của bạn và chia sẻ vấn đề của bạn. Có thể là không chỉ là ảnh, còn có thể là những, ví dụ như là lời hứa hẹn giữa hai bên, những cái khoản đầu tư chung trong quá khứ, những vấn đề về kinh tế và quan hệ nội ngoại vân vân. Bởi vì thế này ạ, nếu như người con trai thật sự yêu bạn thì họ sẽ cùng bạn gánh vác và giải quyết những cái vấn đề của quá khứ hoặc những cái khó khăn của bạn trong hiện tại, bao gồm cả cái anh người yêu cũ ở trong đó ạ. Còn nếu như là một cái người con trai mà họ thờ ơ và họ chỉ muốn có được những cái lợi ích từ phía bạn, khi có khó khăn họ chạy trốn, thì chắc họ sẽ lấy việc là ảnh này rồi anh người yêu cũ là gây khó khăn để họ cao chạy xa bay. Vì thế nên nói cho cùng thì bạn vẫn phải cần cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ anh người yêu mới, hoặc là chồng tương lai, hoặc một anh nào đó đến sau này. Và nếu như có anh ý ở bên cạnh thì chắc là người yêu cũ sẽ không còn thành một cái trở ngại hoặc là một cái vấn đề nào nữa, và bạn không còn phải sợ hãi băn khoăn gì nữa. Tôi tán thành cái ý của chị Trang Hạ, bạn Liên ạ. Tôi nghĩ là đây là một cái cơ may của bạn, nếu nhìn ở một khía cạnh nào đó mà hai mặt của một vấn đề. Nếu mà đứng ở góc độ đó thì bạn lo lắng quá rồi, chết rồi. Người yêu cũ lại bây giờ lại đe dọa mình, những cái tình yêu mới của mình thì chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà bạn hãy nghĩ đây là một cái thử thách rất là quan trọng, bởi vì con đường đến cái tình yêu đích thực ấy, cái tình yêu cao cả ấy, bao giờ nó không có trải hoa hồng cả. Và cái người yêu mới của bạn ấy sẽ phải đối diện với cái này cùng với bạn. Vấn đề là bạn hãy chia sẻ tâm tình với cái người yêu mới của bạn để cùng vượt qua khó khăn này. Còn nếu như chị Trang Hạ đã nói là nếu mà anh ấy bỏ chạy mà, thì đây cũng là một cái liều thuốc thử. Và tôi nghĩ rằng là bạn đã có một cái liều thuốc thử rất là tốt. Nhưng mà nếu mà người yêu mới của bạn trụ lại được qua tất cả khó khăn này, thì tôi nghĩ những bức ảnh ấy, nó không là cái gì cả. Cái bức ảnh cuối cùng mà cần nhất vẫn là cái bức ảnh có hai chữ hạnh phúc, mà bạn và người yêu mới của bạn phải giành lấy được bằng được, và đừng để cái khó khăn gì thổi đi mất. Bạn Liên ạ. Dạ. Em muốn hỏi thêm thương là, thực ra thì cái mối quan hệ mới của em nó chưa chính thức ạ. Em cảm thấy là cái người bạn mới có tình cảm với em, nhưng mà bọn em chưa chính thức nên là cũng rất là khó chia sẻ những cái vấn đề cũ. Trong khi cái anh bạn trai cũ của em thì anh luôn tìm cách không thấy ảnh. Nhưng ảnh thì là một cái mà em còn lo sợ là anh ấy sẽ tìm mọi cách để anh ấy ngăn cản, hoặc là sẽ nói về cái mối quan hệ của em với anh ấy, làm cho cái người bạn trai mới của em có thể làm nặng. Bạn Liên thân mến, bạn đã xác định được thật là chắc chắn tình cảm của bạn với người bạn mới chưa? Em nghĩ là em có tình cảm với bạn ấy, nhưng em đang chờ một cái cơ hội để anh nói chính thức ạ. Vậy tại sao bạn không tự dành cái cơ hội cho mình mà bạn lại chờ anh ấy nói? Nếu như bạn đã xác định được đúng tình cảm của bạn, và bạn cũng thấy rằng là anh ấy cũng có tình cảm với bạn. Vâng, em có thể là cái giai đoạn này bản thân em cũng đang bị rối vào cái mối quan hệ. Cái tình cảm cũ thì em thực ra nói là không còn tí nào thì không phải, nhưng mà em cũng nghĩ là em không nên tiếp tục với cái người cũ, bởi vì là những cái gì anh đã làm thì đã gây tổn thương cho em. Có thể em đang nghĩ là có một phần lý trí ở trong đấy nữa, còn cái tình cảm cũ thì thực sự là em đang cố gắng để quên ạ. Có thể đấy cũng là lý do mà em chưa sẵn sàng trong cái mối quan hệ mới. Trang Hạ có thể cảm nhận được là thật sự bây giờ bạn rất cần có một ai đó bảo vệ bạn trước những cái sức ép trong đời sống, trong đó có cả sức ép từ cái mối quan hệ cũ, đúng không ạ? Và Trang Hạ nghĩ là nếu như bạn chưa tìm được một cái cánh tay ấm áp hoặc là một cánh tay mạnh mẽ từ cái người bạn trai mới, thì hãy tìm cách là nắm chặt tay những cái cô bạn gái, bạn thân, đồng nghiệp ở bên cạnh mình bây giờ. Bởi vì là chắc Hạ tin là ai cũng có một vài người bạn rất là thân, và họ sẵn sàng chia sẻ, và họ là cái tấm lá chắn tốt nhất cho bạn, bởi vì họ có tư cách để làm điều đó. Bạn không có tư cách để đẩy mạnh anh ý, bởi vì bạn sợ và bạn đôi khi là bạn sẽ yếu đuối. Thế nhưng mà những người bạn thân của bạn thì sẽ làm được cái điều đó, đẩy mạnh được, tức là họ có một cái đẩy mạnh. Và họ có tư cách để làm điều đó, và họ không phải ăn năn, hoặc họ cũng không phải là phải tạo nên những cái hằn thù mới khi làm điều đó. Cho nên Trang Hạ nghĩ là bạn nếu mà chưa nắm được tay anh người yêu cũ một cách thật là chặt, thì bạn thử nắm tay chặt những người bạn thân chung quanh xem, và kể hết những cái vấn đề của bạn cho họ. Với Trang Hạ nghĩ là nếu như là Trang Hạ nghĩ là cũng có thể là bạn sẽ đã kể cho mọi người nghe cái vấn đề của bạn rồi, nhưng mà có thể là cái yêu cầu hỗ trợ từ phía bạn nó chưa thật là rõ ràng, thì bây giờ bạn có thể là nói lại một lần nữa và đưa ra một cái giải pháp, hoặc hỏi ý kiến, hoặc nhờ những người bạn thân tìm cách nào đó để có thể là ở bên bạn vào những cái lúc cần thiết nhất. Ví dụ như là những cái lúc mà buộc phải đối diện với người yêu cũ, những mối quan hệ cũ, những cái vướng mắc, những cú điện thoại, những tin nhắn ác ý, hoặc là thậm chí là cái sự đón hoặc là chặn đường mà mình không chờ đợi ạ. Tôi tán thành với ý của chị Trang Hạ, chị Liên ạ. Bạn Liên có thể là thế này, những người bạn gái thân thiết của mình, bạn có thể tâm sự hết, không chỉ làm lá chắn cho bạn đâu, mà còn có thể là cầu nối với cái người bạn mới của bạn nữa. Có rất nhiều bạn, điều bạn Liên cảm thấy rất là khó nói, rất là khó thổ lộ với người bạn mới của mình, nhưng mà qua những người bạn thân thiết của bạn, không chỉ là nắm tay bạn đâu, mà còn là cầu nối của bạn, nói hộ bạn những cái điều mà trái tim bạn rất khó nói với người bạn mới của bạn. Và tôi tin rằng là đấy là những người mà bạn thực sự bạn sẽ có thêm qua cái khó khăn này. Tôi nghĩ là bạn vượt qua được, bạn sẽ có được những người bạn đúng là bạn của mình bên cạnh. Và còn nếu mà bạn vượt qua được và người bạn mới vẫn ở bên bạn, thì đúng là bạn có một tình yêu đích thực. Và xin cảm ơn bạn Liên đã chia sẻ. Chúc bạn sẽ có thể vượt qua được cái tình huống hiện tại và đón nhận là tình yêu rất xứng đáng dành cho bạn. Trang Hạ nghĩ rằng là chia tay thì luôn khó khăn, nhưng mà hồi xưa mình có nhớ một cái câu thơ của nhà thơ Anh Ngọc mà mình cứ nhớ mãi, là khi người không yêu ta sao buồn đến thế, khi ta không yêu khi người không yêu ta buồn đã đành một lẽ, khi ta không yêu người sao cũng buồn đến thế. Nghĩa là cái tổn thương nó đến từ cả hai bên, và chúng ta còn nghĩ cả, nếu như là mình là một cái người bao dung rộng lượng thì mình còn nghĩ đến cả cái cảm xúc của người kia nữa. Và nếu như bạn cũng nghĩ được như thế thì có thể là một lúc nào đó bạn sẽ bao dung được, hoặc là cũng tha thứ được cho những cái phản ứng của cái người yêu cũ của mình. Tôi tán thành chị Trang Ngọc, có lẽ là để cho bạn Liên vui vẻ lên một chút, và để minh chứng cho cái điều mà Trang Hạ vừa nói, tôi gửi đến bạn bài thơ cũng của anh Ngọc, nói về sự chia tay. Bài thơ có tên là Em đã đi về phía cuối trời chiều. Em đã đi về phía cuối trời chiều, anh đã mất em rồi, anh đã mất. Nhưng cỏ vẫn đây tràn trề mặt đất, mặt hồ xưa trăng nước vẫn dâng đầy, mây lưng trời héo hút cánh chim bay, lối ta đi loài hoa vàng vẫn mọc. Anh mất em, anh mất em, nhưng tình yêu không mất. Lá trên cây và gió thổi trên cành, tình yêu còn hơi thở trong anh, tình yêu còn trong trái tim đang đập như sóng vỗ cồn cào sau lồng ngực, tình yêu còn trong nỗi nhớ khôn nguôi, trong nỗi đau không thể thốt thành lời. Thì bạn cũng thông cảm như thế, để bạn nhìn về cái trái tim của cái người bạn cũ mà vẫn có một cái tình cảm nào đó, để bạn nhìn một cái hai chữ mà chị Trang Hạ nói rất hay ấy, là bao dung bạn ạ. Và có lẽ trong đời chỉ chúng ta có thể mang hận thù để mà đối xử với nhau được, hãy dùng bao dung thì sẽ nhận được sự bao dung. Và tôi cầu chúc cho Liên sẽ có một cái tình yêu cũng đẹp như cái tên của bạn. Và là tôi nghĩ là một loài hoa sen, và tôi nghĩ rằng là bạn cứ bình tâm đi, mọi sự tốt đẹp rồi sẽ đến với bạn. Bởi vì là bạn nghĩ rằng bên cạnh bạn ấy không chỉ có Bảo Ngọc, có Trang Hạ, có tôi, mà còn có rất nhiều bạn thân nữa, có rất nhiều người không chỉ là thức đêm cùng bạn đâu mà sẵn sàng 24/24 giờ bên cạnh bạn để vì cái tình yêu của bạn. Vì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là bạn sẽ được hạnh phúc, miễn là bạn phải vững lòng trong lúc này. Vâng, và thức đêm cùng bạn sẽ hỗ trợ 15 phút chat miễn phí qua trang web thức đêm cùng bạn.vn. Bạn có thể sử dụng 15 phút quà tặng này để nhận được những cái lời tư vấn cụ thể, kỹ hơn và đặc biệt là riêng tư hơn cho câu chuyện của bạn. Bạn hãy sử dụng một cách hiệu quả bạn lên nhé. Anh Hoàng Nhận Cầm và chị Trang Hạ có nhận thấy là Liên vẫn còn cảm thấy là có những cái mắc mưu với cái cuộc tình cũ, chính vì thế nên là cô ấy chưa quả quyết để bước tiếp sang cái cuộc tình mới, đúng không ạ? Cho nên là chắc hẳn là các chuyên gia của chúng ta sẽ còn cần phải làm việc nhiều với bạn Liên để giúp cho bạn ấy cảm thấy thông tỏ hơn trong cái tình cảm của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái trường hợp mà nữ thính giả 23 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi ấy ạ. Cái cô bé mà đã chia tay anh người yêu rồi này, thế xong rồi đến khi anh người yêu đi với cô gái khác thì lúc đấy lại lồng lộn lên, lại muốn giành lại. Khi mà ở trong tay mình thì cảm thấy không có chút trân trọng nào cả. Khi mà chia tay cũng thấy bình thường thôi. Đến khi đã là của người khác rồi thì lại muốn là trở lại là của mình. Và bây giờ cô bảo là làm thế nào để em có lại trái tim của anh ấy ạ? Trước tiên là với chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhận Cầm thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể giúp được cô ấy không ạ? Có khả năng nào giúp cô ấy để lấy lại trái tim của anh ấy không ạ? Thứ nhất là cái câu hỏi của bạn ấy, tớ phải từ từ nghĩa. Tức là giờ làm sao em có thể có cái trái tim của anh ấy, thì cái trái tim nó không phải cái điện thoại. Rõ ràng là cái trái tim của anh ta là không phải cái điện thoại mà có thể giúp bạn là chỉ ra cửa hàng nọ bạn mua được, mà bạn phải tự nhá, phải tự làm cho trái tim anh ấy đập lên cái tiếng nói yêu thương. Chị Trang Hạ thấy thế này có đúng không ạ? Vâng, Trang Hạ thì bỗng nhiên là có một cái nhớ lại một cái kỷ niệm như thế này ạ, nhưng mà không biết có nên kể ra không, bởi vì nó rất là riêng tư. Trang Hạ đã từng có vài lần được khen là xinh. Mắt sáng, gương mặt sáng bừng lên, mắt long lanh, làn da trắng, rồi những cái nét gầy gò của mình thì được trở nên là mềm mại và mang đầy nữ tính. Và khi người ngoài khen đó thì thực ra là lúc Trang Hạ đang mang thai. Nghĩa là ở ngoài thì bạn chỉ nhìn thấy là một cái gương mặt tỏa sáng và một dáng đi mềm mại, và mình trở thành rất là nữ tính, rất là yểu điệu, tức là khác hẳn với cái sự băm bổ hàng ngày. Rồi nhìn thấy cái sự sáng bừng lên, một cái sự coi như là rạng rỡ, một cái hào quang ở chung quanh mình. Thế nhưng bạn không hề nhìn thấy ở bên trong Trang Hạ đã phải vật lộn với những vấn đề gì: ốm nghén, áp lực trong đời sống, sinh kế cho tương lai, sinh mệnh cho đứa con, rồi tương lai mình, nghề nghiệp, thu nhập, rồi những cái vấn đề đó thì chỉ có mình Trang Hạ biết. Thì khi mà cái câu hỏi của cái bạn thí sinh, của cái bạn bạn khán thính giả 23 tuổi, bạn ấy nói rằng là bạn ấy ghen khi mà nhìn thấy cái sự hạnh phúc của người kia, thì Trang Hạ tự nhiên là nghĩ lại cái kinh nghiệm của bản thân mình và nghĩ rằng là bạn chỉ nhìn thấy cái vẻ hào quang bề ngoài thôi, bạn không nhìn thấy những cái vất vả, khó chịu, thậm chí bạn đã quên cả lý do vì sao bạn chia tay anh ấy, và bạn chỉ còn nhìn thấy những cái điều đẹp đẽ, ấm áp, hạnh phúc, những cái thứ mà nhìn bề ngoài thì bạn có thể nhìn thấy, nhưng bạn hoàn toàn không nhìn thấy những cái thứ vô hình ở bên trong mà họ đang phải vật lộn từng ngày để duy trì mối quan hệ đó, cái sự đồng ấm vòng tay đó, và bạn đã từng thua cuộc. Cho nên nếu bây giờ trở lại, ai nói rằng là bạn sẽ không lại một lần nữa buông tay anh ấy ra, bởi vì bạn đã từng làm điều đó rồi, bạn đã buông tay anh ấy ra trên đường đời rồi. Cho nên Trang Hạ nghĩ rằng là cách tuyệt vời nhất đó, và thông minh nhất cho bạn ấy là hãy đi tìm lấy một cái nắm tay ấm áp khác của riêng bạn, một người nào đó yêu bạn và bạn yêu người đấy, chứ không phải là muốn nắm tay một người con trai chỉ bởi vì là ghen tuông hoặc là bị cảm thấy mất mát. Bởi vì bạn đã từng sở hữu nó trong quá khứ nên bây giờ thì bạn cảm thấy là bị mất mát, bị người khác cướp mất, bị cô gái kia đã thay thế vị trí của bạn, thì chắc Hạ nghĩ là điều đó sẽ tuyệt vời hơn là cưỡng ép có lấy lại những cái gì mà bạn tưởng là bạn mất, bởi vì thực ra là bạn chưa hề mất, mà nó đã luôn, những cái gì mà bạn đã có như là tình yêu, như những cái nắm tay, như ngày tháng, như sự âu yếm, như tình yêu của người con trai đấy, bạn đã từng có trong quá khứ, và vĩnh viễn là không có cô gái nào cướp được của bạn. chỉ là bây giờ những cái ngọt ngào đấy đã hết và bạn lên đường, bạn đi tiếp cái hành trình của bạn. Có sao đâu, vẫn còn có những điều tuyệt vời khác chờ bạn trên đường, chứ không phải là quay trở lại hái cái bông hoa của ngày hôm qua. Ý của chị Trang Hạ với nữ thính giả này là bạn hãy tìm kiếm một trái tim nồng ấm khác, một trái tim mới sẵn lòng chia sẻ với bạn, và bạn cũng cần phải học cách giữ lấy trái tim đó cho mình, đừng buông ra như cái cuộc tình mà bây giờ bạn đang cảm thấy tiếc nuối. Thế còn anh Hoàng Nhật Cầm, anh có thống nhất không, hay là anh có một cái bài thơ nào phù hợp cho cái ca này không ạ? Trường hợp này thì tôi không dám mấy thơ, nhưng mà tôi chỉ thấy bạn này là bạn phải lên hết sức là tỉnh táo, đừng nên lẫn lộn giữa cái ghen tuông với cái tình yêu nó cao đẹp, và cái sự ghen tuông nó làm cái tình cảm cái trạng thái khác hẳn đi. Bạn đừng nên lẫn lộn, và bạn chỉ nên dừng lại ở cái mức độ này thôi, tức là gọi cái cô gái kia kìa, cái cô gái mà tay trong tay ấy, với lại cái người yêu cũ của bạn ấy, ra quán thôi, bạn nên dừng lại đây thôi. Bởi vì bạn có nói một câu thì nghe có vẻ là đùa đùa, nhưng mà tôi lại hơi sợ, giờ em làm sao để có trái tim anh ấy. Thế là bạn ấy hỏi là thế bây giờ nói thật ra thế bây giờ phải tiêu diệt cô kia đi à? Đúng không? Nếu mà dẫn đến tiêu cực chứ. Mới đầu ra quán cho nên muốn bạn là bạn dừng lại ở cái động tác ra quán. Và tôi thấy cái thái độ của bạn nữ kia là rất là văn minh, rất là lịch sự. Tức là nhưng cô ấy không có phản ứng gì cả, cô lắng nghe thôi. Nhưng gặp một cái người con gái khác đáo để mà có thể là xảy ra xô xát ngay. Bạn đã chia tay anh ấy rồi, và rõ ràng là chia tay rồi. Và bây giờ tôi có quyền, và bạn có kết hôn với anh ấy đâu, hiểu chưa? Bạn đưa tôi vào, rõ ràng là sẽ xảy ra xô xát. Cho nên tôi thấy là mức độ tình cảm của bạn là nên dừng lại ở cái sự sáng suốt là nói chuyện với cô bạn kia ở quán là được rồi. Và tôi xin trở lại cái ý của bạn Trang Hạ, khuyên rất là đúng đấy. Bạn xứng đáng với một cái tình yêu tốt hơn. Tại sao bạn cứ phải theo đuổi với một cái tình yêu, một trái tim không hợp với mình, đúng không? Và bạn đừng thấy cái sự thất bại của bạn nó là khác thường quá, bình thường thôi. Tôi dám nói rằng 100 người đến 99 người có những trạng huống, có những trái tim đơn phương, có những trái tim bên lề. Cho bạn phải thấy cái việc này là bình thường, và bạn xứng đáng với một tình yêu tốt hơn, hợp hơn bạn, miễn là bạn tỉnh táo. Thực ra Trang Hạ nghĩ là cái điều tuyệt vời nhất là khi chia tay nhau thì chúng ta còn nhớ được về những điều tốt đẹp của nhau, chứ không phải là hằn thù. Chúng ta có thể nói với người yêu cũ là cảm ơn anh đã ở bên em khi em đau khổ và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã từng nắm lấy tay em. Cảm ơn anh đã từng chia sẻ động viên, hoặc anh đã từng yêu em như thế. Và luôn luôn nghĩ rằng là nếu như chia tay á, thì sau lưng mình nó là thời gian cũ, nó là những kỷ niệm cũ, nhưng trước mắt mình nó là cả một chân trời. Nếu như bạn hiểu được điều đó thì bạn tin rằng là cái chân trời đấy bạn càng đi nó càng rộng mở, và sẽ có rất nhiều những cái điều tuyệt vời ở đằng trước. Còn những gì bạn đã từng có thì nó mãi mãi nó ở trong những cái ngày tháng cũ, như trong cái cuộc tình cũ, cái người có thể là mối tình đầu, cũng có thể là mối tình cũ của cô bạn gái 23 tuổi kia. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là khi mà chia tay thì những cái điều tốt đẹp nó đã mất hết hoàn toàn. Vâng, bà Ngọc cũng thấy ý nghĩa mà những cái lời tư vấn của chị Trang Hạ là rất rất là quý giá. Bạn hãy nhớ rằng là tất cả những gì đẹp đẽ bạn đã có với người yêu cũ thì nó vẫn luôn luôn nằm trong một góc trang trọng nhất ở trái tim của bạn. Bạn hãy giữ đó là những kỷ niệm đẹp. Và nếu như có một cái điều gì đó đã dẫn đến sự chia tay của hai bạn thì hãy tìm ra được những bài học từ đó để sửa chữa, khắc phục, rút kinh nghiệm trong cái cuộc tình tới đây. Và hy vọng bạn sẽ thành công trong những bước đường ở tương lai, và sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Các bạn thân mến, có lẽ là bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong giây lát và lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo với giọng ca Tấn Minh, ca khúc Những Mùa Đông Yêu Dấu. Trong thời gian này, nếu như quý vị và các bạn có những cái câu hỏi hoặc là có những cái quan điểm muốn chia sẻ với chuyên gia của chúng tôi, hãy gọi số 1900 599 930. Chương trình sẽ quay lại sau giây lát. Sương lạnh thấm nóc nhà, thấm đen hàng cây đứng chờ vờ, nối nhau về xa tít mờ, nối nhau những khuôn mặt phố. Tôi từng mong ngóng nhiều, cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi, cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời, đến đây những ngày đông sáng trời. Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương, bước chân người đi

hãy đến với hẹntocdo.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹntocdo.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Trái Tim Bên Lề, chương trình phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi tối ngày hôm nay, chương trình Thức Đêm Cùng Bạn có mời hai chuyên gia tư vấn, đó là nhà văn dịch giả Trang Hạ và đạo diễn điện ảnh nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã trò chuyện với các thính giả, cũng như là trả lời các câu hỏi của các thính giả gửi đến chương trình, và hy vọng là số điện thoại 1900 599 930 của chúng tôi đã được các bạn ghi nhớ. Nếu như chúng ta có những câu hỏi hay là có quan điểm muốn chia sẻ với chương trình, xin mời các bạn hãy gọi số điện thoại này. Và chương trình xin dành tặng 15 phút chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn dành cho các bạn có những cái cuộc kết nối và trò chuyện trên tần số FM 91MHz của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Các chuyên gia tư vấn sẽ trò chuyện riêng với các bạn trong những điều kiện lý tưởng để các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được những lời tư vấn giúp đỡ từ các chuyên gia. Và trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay, nhà văn Trang Hạ và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sẽ trò chuyện với các bạn, và chúng tôi còn có các chuyên gia khác nữa sẵn sàng tư vấn các bạn qua điện thoại nếu như quý vị và các bạn đặt câu hỏi tới chương trình. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với một trường hợp cũng đã gửi câu hỏi đến chương trình, một thính giả nữ 32 tuổi ở Hà Nội. Chị có trình bày như thế này: tôi và chồng tôi lấy nhau được 6 năm thì chúng tôi chia tay. Vì không đăng ký kết hôn nên chúng tôi không ly dị. Tôi nuôi con gái 4 tuổi, hiện giờ tôi đang có tình cảm với một người đàn ông khác. Chúng tôi rất hạnh phúc và định tổ chức đám cưới. Nhưng chồng cũ của tôi bắt đầu gây áp lực. Anh ta đòi quay lại với tôi, tìm cớ đến thăm con gái tôi liên tục để gây sức ép bắt tôi quay trở lại với anh ta. Anh ta còn nói, nếu tôi tiếp tục cưới bạn trai tôi, thì anh ta sẽ tìm cách bắt cóc con gái tôi. Tôi rất sợ điều này, nhưng tôi chưa có bằng chứng gì để tố cáo anh ta. Tôi phải làm sao bây giờ? Một anh... trường hợp vô cùng nan giải. Dạ vâng ạ. Tôi cảm thấy là cái người thính giả nữ 32 tuổi Hà Nội này đang bị đe dọa và đang bị một cái bạo lực mà rất là khó gọi ra bằng chứng. Rõ ràng là chị thấy là chưa có bằng chứng gì tố cáo cả, nhưng mà chị đã bị vi phạm về về quyền của người phụ nữ rồi, tức là chị đang bị bạo lực tinh thần. Bây giờ hãng đặt địa vị của Bảo Ngọc hay là của Trang Hạ vào cái địa vị mà mình có một người con và luôn luôn bị đe dọa bắt cóc, và trong cái con đường mà mình đi tới hạnh phúc, tại vì rõ ràng đã chia tay với cái người chồng cũ rồi và muốn tổ chức đám cưới với cái người chồng mới, rõ ràng là họ phải hợp nhau và họ thấy có hạnh phúc, nhưng mà luôn luôn là sẽ bị đe dọa là sẽ bị bắt cóc cái đứa con ấy. Thì tôi thấy đây là một cái thứ bạo lực tinh thần mà chúng ta đã có cái luật phòng chống bạo lực rồi. Thì không biết là chị Bảo Ngọc là thấy là cái bạn thính giả nữ này chúng ta cần phải liên hệ với ai, bởi vì để rõ ràng là có những bằng chứng. Vì tôi tin rằng là anh luôn luôn đe dọa có lẽ không chỉ bằng lời đâu, mà phải tìm một cái nào để có một cái chứng cứ rõ ràng thì chúng ta mới có thể là đưa anh ra ánh sáng của pháp luật được. Trang Hạ thì lại có một cái cách nghĩ như thế này, là thực ra không cần phải bằng chứng đâu ạ. Chị thính giả nữ này 32 tuổi đúng không ạ? Trang Hạ tin là chị đã có các mối quan hệ vững chắc trong xã hội, công việc ổn định, thu nhập ổn định, thậm chí là tình cảm bây giờ cũng đã ổn định và tiến tới hôn nhân. Thì chị là một người phụ nữ mà cũng đang làm chủ cuộc đời của mình và nuôi dạy con cái rất là tốt. Thì về mặt đời sống riêng thì Trang Hạ nghĩ là chị ổn và giải quyết các vấn đề cá nhân ổn. Chỉ còn vấn đề với quá khứ, chị ứng xử thế nào với quá khứ thôi ạ. Thì chị có một cái kẽ hở trong quá khứ như thế này ạ. Rất nhiều người nghĩ là không cần đăng ký kết hôn thì khi chia tay không cần phải ra tòa. Nhưng thực ra là có rất nhiều vấn đề mà pháp luật Việt Nam cũng có. Trang Hạ không phải luật sư nhưng Trang Hạ biết rõ rằng là có những mối quan hệ được công nhận là hôn nhân thực tế, mặc dù bạn không đăng ký kết hôn nhưng bạn có đám cưới, có con chung, hoặc là thậm chí là có chung sống thực tế mà tổ từ một năm trở lên và tổ dân phố có thể là chứng nhận cái nơi bạn thuê nhà, và thậm chí còn có cả con chung. Không rõ là giấy khai sinh của bé thì là ghi như thế nào, thế nhưng mà hoàn toàn là có cái cơ sở để chứng nhận là các bạn đã có hôn nhân thực tế. Nên khi chia tay nhau á, thì pháp luật có một cái phần quy định cho những cái cuộc hôn nhân không kết hôn nhưng có hôn nhân thực tế, bởi vì nó sẽ liên quan tới là chia con, chia của. Nếu như các bạn có đầu tư chung và có tài sản thì chắc chắn là sẽ, mặc dù là các bạn không đăng ký kết hôn nhưng mà vẫn phải ra tòa, hoặc là vẫn phải ra cái cơ quan quản lý chính quyền, cái cơ quan chính quyền của tại phường, tại quận để làm các cái thủ tục liên quan. Thì hình như bạn chưa làm điều đó, cho nên bạn chưa thể nào mà coi như là chia tay đoạn tuyệt thực sự về quá khứ. Chẳng hạn nghĩ là bạn nên đi tìm một luật sư giúp mình. Cái chi phí một luật sư hiện nay thì nó rất là phù hợp với kinh tế của mọi hộ gia đình rồi, nó không còn là xa vời như ngày xưa. Và người Việt Nam thì thường không có thói quen là mời luật sư như là các cái gia đình người nước ngoài. Nhưng chẳng hạn nghĩ là bạn có thể là xin tư vấn ở Hà Nội, thì cũng có thể một số các cái văn phòng luật sư mà có kinh nghiệm về các cái vấn đề ly hôn, ví dụ như là ly hôn này, thừa kế này, trẻ vị thành niên chẳng vân vân, ví dụ như là văn phòng luật sư Hoàng Sơn, hoặc một vài cái văn phòng luật sư mà bạn sẽ thấy hay trả lời trên báo chí á, bạn có thể xin tư vấn ở đó. Và phí thuê luật sư thực ra là nó sẽ nhỏ hơn cái mà bạn sẽ phải gánh chịu một mình những cái áp lực hoặc là những cái hậu quả đó. Và thực ra là không cần phải có bằng chứng thì bạn vẫn có thể viết được một cái đơn tố cáo, hoặc là đơn yêu cầu là hỗ trợ hoặc là giúp đỡ từ phía công an hoặc chính quyền địa phương khi mà có những cái dấu hiệu là đe dọa. Bởi vì nhiều khi là cái bọn bắt cóc tống tiền nó chưa làm, nhưng nó đã có một cái lời đe dọa từ trước, thì bạn cũng đã có thể là yêu cầu chính quyền hoặc là công an bảo vệ. Và thậm chí là có những cái không chỉ là chia tay mà còn có những cái hình thức khác mà pháp luật hoàn toàn là sẽ đứng về phía bạn, nếu như bạn là người có lý này, có lẽ phải này, và là một cái người mà không hề có một cái hành vi nào làm tổn thương người khác. Chẳng hạn nghĩ là bạn luôn luôn có cách giải quyết vấn đề, là đừng giải quyết mọi thứ theo quán tính và một mình, và hãy tin vào xã hội, tin vào mọi người, tin vào đám đông và tin vào lẽ phải. Bởi vì có thể là bởi vì bạn chưa nói lên những cái điều đó, có thể là bạn mới chỉ tâm sự với người chồng sắp cưới thôi, nhưng nếu bạn nói ra cho xã hội, nói với chính quyền địa phương chẳng hạn, và nói với luật sư chẳng hạn, nghĩ là sẽ có giải pháp. Vâng. Cảm ơn chị Trang Hạ, và bà Ngọc cũng để ý thế, anh Hoàng Nhuận Cầm cũng đang có một vài những cái ghi chú nhỏ nhỏ ở trên tờ giấy. Nhưng mà xin anh là chờ cho giây lát, một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại với trường hợp này để giúp đỡ chị ý với những cái ý kiến của anh Hoàng Nhuận Cầm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện với một thính giả gọi điện đến chương trình. Bà Ngọc xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, chào chị. Vâng. Chúng tôi nhận được điện thoại của bạn và biết rằng là bạn cũng đang có những cái câu chuyện muốn chia sẻ. Vậy thì bây giờ xin mời bạn, cái câu chuyện của bạn, bạn có thể chia sẻ với, ở đây có chị Trang Hạ, anh Hoàng Nhuận Cầm, và nếu như mà bạn thấy không có vấn đề gì thì bạn có thể cho chúng tôi biết tên của bạn cũng như là nghề nghiệp được không, để chúng ta có thể tiện trò chuyện với nhau hơn. Vâng, em tên Hảo, em ở Nam Định. Bây giờ em đang làm xây dựng ở Hà Nội. Vâng, và bây giờ thì bạn cần chúng tôi giúp đỡ điều gì? Em có một tí trục trặc về gia đình. Vợ chồng em thì đã kết hôn nhau từ năm 2009. Vợ chồng em cũng đã có một đứa con gái năm nay 3 tuổi. Thì trong một thời gian đầu năm ấy thì vợ em có vào trong quê ngoại ở Vinh, Nghệ An ấy, buôn bán ở trong đấy. Trong thời gian buôn bán ở trong đấy thì vợ em gặp lại người yêu cũ ngày xưa. Vợ em quan hệ với người đấy và đã có bầu với người đấy. Khi em phát hiện ra thì cô ấy tự đi phá thai. Em không bắt cô ấy phải phá thai. Cô ấy tự đi phá thai và bây giờ em rất là buồn. Nhà thì em cũng có biết ly hôn nhưng cô ấy không ký. Thì em cũng nói hết với gia đình bên ngoại người ta biết. Nói chung là em thì vẫn còn yêu cô ấy, và em không muốn chia tay, bởi vì bây giờ em cũng nghĩ đứa con của em. Em muốn mong các anh chị tư vấn cho em như thế nào, bây giờ em phải làm như thế nào để có thể giúp em tìm lại hạnh phúc cho mình. Trước tiên là Bảo Ngọc cảm ơn bạn Hảo cũng đã chia sẻ rất là chân tình cái câu chuyện của bạn. Trước khi chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhận Cầm có những cái giải pháp có thể góp ý với bạn để bạn tìm ra cái chìa khóa giải quyết cái câu chuyện của bạn, thì trước hết là Bảo Ngọc xin được gửi lời chúc bạn là hãy vững vàng và tin vào cái tình cảm của mình. Và không chỉ tin vào tình cảm của bạn mà bạn cũng cần phải sáng suốt và tin vào tình cảm của cả vợ bạn nữa. Bởi vì giữa lúc này thì rất có thể vợ của bạn cũng sẽ nhận ra được cái tình cảm thực sự của cô ấy là nằm ở đâu. Và mong rằng là bạn cũng hãy sáng suốt trong trường hợp này, không quá nóng giận. Hãy sáng suốt, hãy bình tĩnh và lắng nghe cái tình cảm của mình. Bây giờ thì xin mời chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhận Cầm. Vâng, Trang Hạ xin phép trò chuyện với bạn trước. Chỉ nghe qua vài lời kể rất là có vẻ rất là khách quan của bạn, thì Trang Hạ có một cảm nhận này. Không rõ, hình như là vợ bạn là một người phụ nữ thuộc tuýp phụ nữ là thiên về là nhất cự ly nhì tốc độ ạ. Tức là khi mà gần chồng thì là yêu chồng, còn khi mà xa chồng á thì có thể là sẽ bị ngả nghiêng bởi những cái anh mà ở gần, như là anh người yêu cũ chẳng hạn. Hoặc là vì cái khoảng cách với chồng nên chẳng hạn nghĩ là để rút cái bài học đó thì chắc lại có thể từ giờ đến cuối đời bạn đừng để vợ ở xa mình nhiều đến thế. Ví dụ như là Hà Nội, Nghệ An 300 cây số. Mà hãy tìm một cái cách nào đó, ví dụ như là thay đổi công việc của bạn hoặc là thay đổi công việc của vợ để có thể rút ngắn khoảng cách đó lại. Hoặc tìm những cái giải pháp khác, như là có những cái an ủi về mặt tinh thần này, trò chuyện với nhau nhiều hơn, hoặc thu xếp thời gian cố định trong tuần để có thể làm sao mà có thể có những cái âu yếm hoặc là những cái sự chăm sóc, dù nó nhỏ nhặt đi chăng nữa, nhưng mà để cho cô ấy thấy rằng là ồ, có thể là bạn ở xa 300 cây số nhưng mà bạn cái sự chăm sóc của bạn nó vẫn còn ở gần bên, chứ không phải là bị ngả nghiêng bởi những cái gọi là nhất cự ly nhì tốc độ khác. Đó là cái cảm nhận của Trang Hạ thôi ạ. Không rõ có giúp gì được cho bạn không, nhưng Trang Hạ nghĩ rằng là những cái chuyện trong quá khứ nếu như là gác lại được á, thì gác lại được những cái tổn thương của cả hai người. Trang Hạ nghĩ là vợ bạn cũng là một người phụ nữ bị tổn thương ạ. Cho nên là nếu như bỏ qua được với nhau thì mới có thể sống tiếp. Còn nếu như là cái vết thương trong lòng quá nặng nề á, thì chắc là cái đầu tiên là phải lo chữa vết thương lòng. Và sau đó nếu còn ở với nhau thì đừng ở xa nhau nữa. Vâng, tôi xin được đỡ lời bạn Trang Hạ. Tôi cũng rất là thấm thía cái câu chuyện, mà thú thật là câu chuyện của bạn là rất là buồn nhưng rất mừng, tức là bạn đã vượt qua được nỗi buồn để tâm sự với chúng tôi. Tôi nghĩ cái nỗi buồn mà cứ ủ ấp trong lòng thì nó rất là nguy hiểm, và tôi thấy rằng là có những cái điểm hy vọng, có những cái điểm cũng có thể đáng mừng được. Thứ nhất là vợ bạn đã nhận ra cái sai lầm của mình. Cha ông ta và các ông bà ta đã dạy là đánh người chạy đi, đánh người chạy lại. Cái quan trọng nhất là vợ bạn đã nhận ra sai lầm. Và tôi nghĩ cái câu chuyện của bạn không phải là câu chuyện đơn lẻ, đơn phương một mình bạn đâu. Rất nhiều những trường hợp mà tôi đã gặp ở trong cuộc sống xã hội là cũng rơi vào cái bi kịch như của bạn. Có người để vượt qua được bằng sự bao dung, bằng sự tha thứ, nhưng có người cũng không vượt qua được. Nhưng mà nếu bạn đã có một cái đích, tức là bạn đã nghĩ đến là cái tình cảm của bạn dành cho con, vì các bạn đã có đứa con mà, bạn không muốn đứa con của bạn bị tổn thương. Và khi vợ bạn đã biết được cái sai lầm của mình, và khi bạn lại vượt qua được cái nỗi buồn, và bạn có một sự bao dung, thì tôi tin là tất cả mọi điều đều có thể làm lại được cả. Tất nhiên bạn cũng lưu ý là những cái điểm yếu của vợ bạn nhá. Ví dụ như là như chị Trang Hạ đã nói đấy, thì bạn sẽ tìm một cái cách để gần gũi hơn, luôn luôn có cái sự sum họp và không để vợ mình ở cái khoảng cách để gây ra những sai lầm nữa. Nhưng tôi tin rằng nếu bạn vượt qua được ấy, thì có hai mặt của vấn đề. Rõ ràng đây là một câu chuyện buồn, nhưng nếu bạn vượt qua được ấy, thì tôi tin rằng là vượt qua nỗi buồn thì phải đến cánh đồng vui thôi. Tôi tin rằng vợ bạn sẽ sống tốt hơn, rõ ràng là sẽ sống tốt hơn rất nhiều, và sẽ rất là yêu thương bạn để bù đắp lại những cái gì mà đã mắc sai lầm với bạn, bởi vì bạn đã mang lòng bao dung. Và tôi nghĩ là khi mà có cái lòng bao dung ấy, trong veo ấy, thì sẽ đựng được hết tất cả. Vâng, bạn Hảo thân mến, bạn có còn cần phải hỏi gì thêm các chuyên gia của chúng tôi nữa không ạ? Em không cần hỏi, nhưng em cảm ơn chị Trang Hạ và anh chị cho em một lời động viên. Em sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình và lòng bao dung của em từ lúc nào cũng lớn. Em muốn vợ em bây giờ sẽ quay lại với gia đình và hạnh phúc và chính mình thì không như thế nữa. Bạn Hảo thân mến, Bảo Ngọc rất là hiểu cái cảm xúc của bạn lúc này. Và Bảo Ngọc muốn hỏi thêm một chút nữa, vợ bạn có trò chuyện với bạn không? Cô ấy có trò chuyện với bạn về cái sai lầm của cô ấy không? Dạ thì lúc đầu tiên khi em phát hiện ra, cô ấy vẫn còn cãi, còn nói là không có chuyện gì. Và cái thai đấy là thai của anh. Nhưng thực ra vợ chồng em 4 tháng không gặp nhau. Và cái thai đó mới chỉ được 2 tháng tuổi. Em hỏi thì không, cô ấy không phân tích, không trả lời được. Thì cũng cô ấy cũng tự thú nhận. Thì lúc đấy em rất là buồn. Em có tát cô ấy 2 cái. Và em vào hẳn trong bên ngoài, em nói chuyện với bố mẹ vợ. Thì cô ấy về năn nỉ em để xin sửa chữa. Lúc đầu em viết đơn ly hôn, nhưng cô ấy không ký, cô ấy khóc lóc thì van xin em muốn quay về sau này sửa chữa sai lầm. Và em cũng đồng ý để cho cô ấy làm lại. Nhưng thực ra trong lòng em rất là buồn, em rất là thế. Với lại ở bên nội em cũng không muốn cho ai biết. Không muốn ai biết để mọi người suy nghĩ mình mang tiếng vợ cho vợ. Nên là em bỏ qua, nên em không biết tâm sự của ai. Em chỉ biết gọi lên đài để đài tư vấn cho em và tâm sự cùng anh chị thôi. Bạn Hảo ạ, tôi thì thấy bạn nói cũng không phải là nói hết được nỗi lòng của bạn đâu. Nhưng qua âm hưởng của bạn, qua giọng nói của bạn và qua những cái gì bạn không nói ra, nhưng tôi đứng ở phía của một người đàn ông, tôi cũng ướm vào cái vị trí của bạn. Cái cảm xúc của bạn rất buồn là đúng rồi. Bạn không buồn mới lạ cơ. Bạn rất là buồn. Nhưng mà tôi lại thấy một cái mừng là này, bạn không giống như những người rơi vào trường hợp này. Bạn đã tìm đến chúng tôi. Chúng tôi là những người cũng thức đêm cùng bạn một đêm thôi, nhưng tôi hy vọng rằng cái đêm này sẽ theo đuổi bạn rất nhiều. Thứ nhất là bạn đã dám tâm sự cái điều này, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng vô cùng cảm động. Chị Bảo Ngọc này, Trang Hạ, tôi rất là cảm động là bạn đã tin cậy chúng tôi để chia sẻ cái tình cảm mà không dễ chia sẻ. Và tôi hy vọng rằng là bạn cũng đã nhận thấy rằng là đấy, bạn cũng rất ân hận qua giọng của bạn là đã tát vợ 2 cái. Và bạn nói bạn biết đấy cái điều sai trái, đúng không? Và bạn cũng nói là vợ bạn đã khóc lóc van xin rồi là cũng muốn là ở lại để sửa chữa sai lầm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy, thì như các cụ đã nói mà, đánh người chạy đi không đánh người chạy lại cả. Tôi tin rằng là sau những giông bão thì nghĩ rằng là mặt hồ sẽ lại lặng yên đi, hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên. Tôi nghĩ là con đường tình yêu của bạn là một, không phải là đơn lẻ nhé. Tôi nghĩ bi kịch của bạn không phải là một bi kịch duy nhất đâu, có rất nhiều gia đình đã vượt qua được. Và cuối cùng là bạn đang nhớ câu này, con là cái còn cho sự mất. Bạn đang nhìn vào phía trước, nhìn về tương lai. Và vì đứa con của mình, tôi tin rằng là không chỉ đứa con bạn sau này cảm động đâu, mà chính người mẹ sinh ra đứa bé ấy cũng sẽ cảm động. Bởi vì biết là bạn sống vì cái gì, bạn đã bỏ qua những cái gì để tìm đến một cái lớn hơn, xa hơn, sáng sủa hơn. Chẳng hạn nghĩ là thực ra bây giờ khi bạn Hảo, nếu như bạn quyết định bỏ vợ cũng không ai trách bạn. Và nếu như bạn quyết định là vẫn duy trì gia đình á, thì cũng sẽ không ai khinh bạn là nhu nhược hoặc là thiếu sót. Bởi vì mọi người đều nghe câu chuyện của bạn thì cảm nhận được là bạn phải đối đầu với những cái thị phi dư luận khó khăn, thậm chí là những cái nỗi đau đớn như thế nào. Cái điều đó rất là hiếm gặp trong không phải là mọi số phận đều phải gặp những cái thử thách đó lớn như thế. Nhưng mà khi mà bạn Hảo gọi điện lên thức đêm cùng bạn thì chắc hẳn nghĩ là thực ra trong đáy sâu tâm hồn là bạn muốn kết nối, bạn muốn giữ lại, bạn muốn thử một lần nữa xem ra sao, cho mình một cơ hội, cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho cái đứa con chung của hai người một cơ hội. Chẳng hạn nghĩ là nếu như bạn còn hy vọng, một chút hy vọng đó vào tương lai, thì bạn hãy nuôi cho cái hy vọng đấy nó lớn. Và sợ nhất là một cái người mà tuyệt vọng. Cho nên là hãy thử cho bản thân bạn một cơ hội một lần này xem sao. Và chúng tôi luôn luôn ủng hộ bạn, và sẽ không có ai coi thường, và cũng không có ai mà trách móc bạn nếu như là bạn vẫn còn cố gắng mà ghép những cái mảnh vỡ thành một cái bình đựng hoa. Chẳng hạn hy vọng là có một ngày nào đó thì những cái nỗ lực của bạn và cố gắng của bạn thì cũng sẽ không làm cho bạn phải hối hận. Ít nhất là bạn đã thật sự là dùng cái trái tim mình để hàn gắn gia đình của mình. Vâng, và chúng tôi có thể khẳng định là bạn đã xử sự rất là đúng mực khi mà bạn đã quyết định là hãy giữ cái thể diện cho vợ của bạn, để sau này hai bạn còn có nhiều cơ hội hơn để xây đắp lại cái tình cảm giữa hai người, cũng như là giữ gìn cái hạnh phúc mà quả thực là chính bạn cũng đang rất là mong muốn. Chúng tôi một lần nữa xin chia sẻ với bạn và mong rằng bạn hãy giữ vững cái niềm tin của mình. Và xin nhắc lại cái lời khuyên chị Trang Hạ, hãy cho vợ bạn và chính bản thân bạn, cho chính gia đình nhỏ của bạn một cơ hội. Bạn hãy vững tin nhé. Và chúng tôi xin nhắc lại là bạn vẫn có 15 phút chat miễn phí qua trang web thức đêm cùng bạn.vn. Và ở đó thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn nếu như mà bạn cảm thấy trong lòng vẫn còn có nhiều điều muốn nói. Xin chúc bạn may mắn và sẽ thành công. Bây giờ có lẽ là chúng ta cũng vẫn còn có cái cảm xúc sau cái cuộc trò chuyện với bạn Hảo, đúng không ạ? Tôi cảm thấy người đàn ông này là người đàn ông chín chắn. Mặc dù là khi cái cảm xúc, cái cơn giận bộc phát, anh ấy đã tát vợ hai cái, nhưng mà rõ ràng anh ấy là người đàn ông chín chắn khi mà anh ấy đã quyết định là trò chuyện với nhà ngoại nhưng không trò chuyện với nhà nội, để giữ gìn thể diện cho người vợ. Và thực lòng là anh ấy cũng rất là muốn vợ mình đã cảm thấy ân hận một cách thực sự, và sẽ tìm cách để có thể hàn gắn lại. Và cái tâm trạng buồn lúc này là cái tâm trạng không tránh khỏi. Và có lẽ là anh Hoàng Nhị Cầm và chị Trang Hạ cũng đã quá thuộc với câu là thời gian sẽ là cái phương thuốc hiệu quả nhất, đúng không ạ? Bây giờ ngay lập tức mà đòi hỏi rằng là coi như mọi chuyện không có gì xảy ra là một điều cực kỳ là vô lý. Điều không thể. Đúng rồi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vâng. Và cái chữa lành nhanh nhất là bằng cái sự bao dung của mình, đúng không? Tôi nghĩ là đấy là cái hiệu thuốc cao nhất. Và anh sẽ bất ngờ đấy, có thể một tháng, hai tháng tự nhiên anh cảm thấy mọi sự nó lại trở lại bình thường, và anh thấy vợ anh lại đáng yêu vô cùng, mà trân trọng anh vô cùng, anh không biết từ đâu cả, bởi chính là từ lòng bao dung. Và tôi cầu mong rằng gia đình anh Hào sẽ tiếp tục lại gìn giữ cái hạnh phúc có của mình. Anh Cầm thì hơi lạc quan, còn Trang Hạ thì rất thích là chân mình phải chạm đất, mình không được bay lơ lửng trên trời dù có các cái chụp bọc bay to đùng như là ông già ở trong phim Up ạ, phim bay vút bay á. Đơn giản thế này thôi ạ, bởi vì là không thể, quá khứ của anh thì nó là một cái cú tát nặng nề cho cả hai vợ chồng. Và nếu như là anh hoài nghi về tương lai thì thực ra là không một cái điều gì mà điều khủng khiếp nhất là đã xảy ra trong quá khứ rồi ạ. Cho nên tương lai không thể có những cái điều gì nó còn khủng khiếp hơn cái điều đó xảy ra nữa. Cho nên vậy thì làm sao mà chúng ta không cố gắng để mà khôi phục lại tâm trạng, mà cố gắng cho mình một cái cơ hội để đi đến tương lai nữa. Bởi vì Trang Hạ tin rằng là tương lai của anh ấy thì nó sẽ tốt hơn. Và tương lai của cái gia đình nhỏ đó thì Trang Hạ nghĩ là cả hai người đều là những người chăm chỉ và lương thiện, nên mới chịu vất vả ở xa nhau như thế vì mưu sinh. Và cũng vì cuộc sống nó có một số các cái khó khăn, cho nên là chúng ta buộc phải hy sinh cái tình cảm ấm áp, rồi âu yếm, rồi ở cạnh nhau. Thì những Trang Hạ nghĩ là cái nghèo đói là cái mà khó nhất trên đời này mà anh chị đã vượt qua được rồi, thì nghĩ là rồi gia đình đấy nó sẽ có tương lai. Vấn đề là chúng ta có muốn có giữ cái niềm hy vọng đó trong lòng hay không ạ? Tôi nghĩ này, nói thêm một câu về chuyện của anh Hảo. Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà nếu như gia đình anh Hảo tiến tới sẽ hạnh phúc, thì tôi nghĩ là cái buổi tối hôm nay rất là ý nghĩa. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui. Vì khi anh Hảo đã tìm đến chúng ta. Anh ạ, những tình cảm không dễ tâm sự đâu. Nhưng mà tôi tin rằng là với những cái điều chúng ta nói thực lòng mong muốn chúng ta, thì trái tim ta mà của chị Bảo Ngọc, của Trang Hạ và của tôi nữa mà. Tôi tin rằng anh Hảo là một cái người chín chắn và anh đã tìm ra một cái liệu thuốc tốt nhất để giữ cái hạnh phúc của gia đình anh. Vâng. Và quả thực là bà Ngọc cũng hy vọng rằng là sau buổi tối ngày hôm nay thì thính giả của chúng ta, anh Hảo, sẽ có những cái bước chuyển biến một cách vượt bậc về mặt tinh thần để giữ cho anh ấy cái niềm tin mà chị Trang Hạ đã vừa nêu ra. Và từ đấy thì sẽ có thể dần dần cùng với thời gian, cùng với sự cố gắng của người vợ, gia đình nhỏ này sẽ gần gần hàn gắn những cái vết nứt và quay trở lại bên nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một thính giả khác đã gọi điện đến chương trình. Đây là một thính giả nữ, vẫn còn khá là trẻ, 25 tuổi ạ. Chương trình xin chào bạn, Bảo Ngọc xin chào bạn. Em chào chị Bảo Ngọc ạ. Bạn thân mến, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không? Bạn tên là gì vậy? Dạ, em tên Hân ạ. Hân à? Dạ vâng ạ. Hân 25 tuổi phải không Hân? Dạ đúng rồi chị ạ. Và Hân đang ở thành phố Hồ Chí Minh à? Dạ đúng rồi chị ạ. Nhà Hân ở đó hay là Hân đi làm ở đấy thôi em? Nhà em ở Vũng Tàu chị ạ. Ở Vũng Tàu và đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì chắc là Hân cũng đã có theo dõi chương trình. Nhưng mà chị Bảo Ngọc cũng vẫn xin giới thiệu lại với em. Ở đây có chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhuận Cầm, hai chuyên gia cũng đã rất là quen thuộc với chương trình của chúng ta rồi. Và bây giờ thì chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhuận Cầm đã rất là sẵn sàng để có thể giúp đỡ em giải quyết cái câu chuyện của em. Bây giờ thì em có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình, xin mời em. Dạ, thì em với bạn em quen này là 5 năm rồi chị ạ. Nhưng mà tình cảm của bọn em thì gia đình không có chấp nhận. Là phía gia đình anh ấy chị ạ. Thì khoảng cái sự phức tạp đó thì tầm khoảng 3 năm nay. Thì gia đình nhà anh ấy thì bắt anh ấy là cưới một người khác gần quê hơn. Thì anh thì vẫn không có cưới nhưng mà vẫn duy trì mối quan hệ với người kia đó. Thì nó kéo dài được 3 năm rồi. Thì anh ấy cứ động viên em là từ từ chờ thời gian để cho ảnh dàn xếp chuyện của gia đình ảnh á. Dạ vâng ạ. Thì em tới thời điểm bây giờ 3 năm rồi, em thấy mình bỏ thời gian, bỏ sự cố gắng rất là nhiều rồi, nhưng mà chuyện là không có khác gì hết. Nhiều lần mà em đi chơi với anh ấy á, em đi gọi điện về nhà cho ba mẹ thì hai bé phản đối, hai bé bảo là nếu mà hai đứa tiếp tục vậy á thì sẽ từ con, và hai bé sẽ bảo là tự tử gì đấy. Nên em đứng giữa cái tình cảnh như vậy, em thấy em rất là tủi thân. Và bây giờ lại nhiều khi em rất là chán cái chuyện mà ví dụ như chuyện hôn nhân thì là ảnh phải giải quyết, nhưng mà đã 3 năm rồi nhưng mà chính kiến của ảnh thì vẫn không có gì hết. Ảnh vẫn kêu em là từ từ giải quyết, nhưng mà em không biết là từ từ là bao lâu. Bây giờ bạn đang băn khoăn là nên dừng lại cuộc tình này hay là tiếp tục chờ đợi, hay là có một biện pháp khác đúng không? Thì ra thì tình cảm của em với bạn của em thì vẫn còn, nhưng mà những cái tình cảm như thế này á chị ạ, tức là gia đình như nhà anh ấy không được phản đối như vậy á, thì em không biết là em có nên tiếp tục không. Bạn có biết là lý do vì sao mà gia đình anh ấy phản đối bạn không, khi mà bạn và anh ấy đã yêu nhau cái thời gian dài như vậy? Dạ có rất là nhiều chuyện chị ạ. Giống như là cái chuyện nhà em thì ở Vũng Tàu, mà nhà anh ấy thì cũng có hai chú trong gia đình á. Thì cũng lấy người với này, nhưng mà giống như cái kiểu bỏ nhà ra đi, nên nhà anh ấy có ác cảm với người khu vực dưới này chị ạ. Đấy là một lý do. Còn lý do nào khác nữa không ạ? Không, còn những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng chị ạ. Trang Hạ có thể cảm nhận được là cái sự mệt mỏi của bạn trong suốt 3 năm nay, khi mà bạn luôn bị gia đình anh ấy đặt cho sang bên lề cuộc sống và đặt ra ngoài cái tầm mắt và cái mối quan tâm của họ. Và Trang Hạ cũng cảm nhận được cái sự mệt mỏi của bạn khi mà buộc phải chạy đua với một cái cô gái nào đó mà luôn luôn xuất hiện ở trong mối quan hệ tình yêu của bạn. Thì cái điều đó là cái điều mà chắc là bạn sẽ phải vượt rào, nhưng mà bạn đang mệt mỏi vì bạn cứ vượt hết cái rào này thì lại thấy cái rào khác. Và cũng không ai mà có thể chạy vượt rào liên tục trong vòng 3 năm mà không cảm thấy là mình thoái chí. Cho nên có lẽ là bạn, có thể là tình yêu của bạn vẫn còn, nhưng niềm tin vào tình yêu đấy thì, và niềm tin vào cái tương lai thì có thể là nó đã bớt đi rất nhiều so với cái thời điểm này, cách đây 3 năm ạ. Và Trang Hạ nghĩ rằng là như thế này ạ, các bạn không tìm được giải pháp, và anh người yêu của bạn cũng không hề tìm được giải pháp. Bạn cũng không tìm được, và gia đình của anh ấy cũng càng không tìm được giải pháp. Và cứ giằng co nhau liên tục trong một cái thời gian dài như thế, thì Trang Hạ nghĩ là sẽ có phải một ai đó phải xuất chiêu trước thôi ạ. Thế nhưng mà hy vọng đó không phải là cô kia báo tin có thai, cũng không phải là bạn bỗng nhiên có bầu để ép cưới, và cũng không phải là anh kia thì quyết tâm là bố mẹ từ con cũng được, hoặc là con sẽ bỏ luôn hẳn cả hai cô con vào chùa đi tu. Rồi đã từng có một anh bạn của Trang Hạ như vậy ạ, vào chùa 7 năm sau đó anh ra anh cưới cái cô mà anh gặp đầu tiên ở cổng chùa. Khi mà anh cưới chùa ra. Vâng, cho nên là có rất là nhiều những cái bước ngoặt của số phận mà chúng ta không biết như thế nào ạ. Nhưng Trang Hạ tin là nếu như là cách đây 3 năm nói với bạn là bạn sẽ phải chạy vượt rào 3 năm trước mặt thì chắc bạn vẫn chọn anh ấy. Cho nên đầu tiên là Trang Hạ nói rằng là bạn hãy tin vào cái tình cảm của bản thân bạn. Trang Hạ cũng tin là bạn vẫn còn yêu anh ấy nhiều. Chỉ có điều là chúng ta phải ngồi trò chuyện với nhau để tìm ra một cái giải pháp nào đó để giúp cho bạn là tìm được một cái lối thoát hoặc một cái lòng tin nào đó vào tương lai này. Vâng, rõ ràng là cái trạng thái giằng co mà lại kéo dài suốt 3 năm thì sẽ gây mệt mỏi. Và Ngọc tin rằng là không chỉ riêng bạn mệt mỏi đâu ạ, mà chắc hẳn người yêu của bạn cũng như là gia đình anh ấy cũng sẽ rất là mệt mỏi. Và Ngọc tò mò một chút, không biết là cô bạn gái mà gia đình gán ghép ấy, cô ấy có biết về bạn không? Hồi trước thì không biết gì ạ. Thì em nghĩ thì ra thì người ta cũng không có lỗi gì hết. Thì nhưng mà em cũng nghĩ là nếu mà không yêu thì người ta cũng sẽ không có kéo dài cái 3 năm lần chị ạ. Em nghĩ là bạn cảm thấy có chút nghi ngờ về bạn trai. Không, em không có nghi ngờ tình cảm, nhưng mà giống như cái kiểu người cô bé đó với lại người yêu của em á, thì nếu mà đem tình cảm ra so sánh như em với cô bé đó thì em với bạn của em thì là tình cảm rất là nhiều, nhưng mà người kia thì là còn nghĩa nữa chị ạ. Tức là rất có thể là cô bạn gái mà gia đình anh ý muốn gán ghép cho anh ý là con của bạn thân, hay là có một cái mối giao ước gì đó trước rồi ấy. Thì em không biết là có giao ước gì hay không, nhưng mà em cảm thấy trong thời gian mà 3 năm như vậy đó, em cảm thấy không họ, ví dụ như bạn trai của em cũng vậy, người ta không thể nào kéo dài mối quan hệ mà không có tình cảm trong suốt 3 năm. Em cảm thấy vậy. Rồi để mới có gần này khoảng 1 tiếng trước thì em với anh ấy cũng có ngồi lại nói chuyện, em cũng nói rõ ràng ra là thì em không có muốn kéo dài mối quan hệ như thế này. Tại vì em không thể nào mà đặt tình cảm vô hết như vậy. Rồi cái sự phản đối của gia đình người ta rất là gay gắt, hồi bề ngoài người ta lại làm như là kiểu đang quen cái cô bạn kia đó chị ạ. Có nghĩa là em chỉ là người đứng sau lưng thôi. Và cái sự bạn bè hoặc là gia đình nhà anh ấy thì biết thôi, chứ bạn bè anh ấy thì rất là ít người để biết là có sự hiện diện của em trong cái tình cảm của anh ấy. Bạn cũng rất là tò mò là không hiểu vì sao bạn và bạn trai đã yêu nhau cái quãng thời gian dài như vậy mà bạn bè anh ý lại ít biết thế. Anh ý không giới thiệu bạn với bạn bè anh ý hay là những người xung quanh à? Anh có nghĩa như thế này nè, hồi xưa thì em, bạn của em học ở Sài Gòn, còn em thì ở dưới Cần Thơ á chị ạ. Thì em mới vừa lên Sài Gòn được tầm khoảng 1 năm. Thì trong thời gian này thì bọn em cứ đi chơi chung, thì bạn bè thì vẫn biết, nhưng mà giống như cái kiểu mà bạn bè mối quan hệ ở dưới quê của ảnh á, thì rất là hạn chế. Tại vì ví dụ như mà nghe được một tin tức nào đó thì gia đình nhà anh ấy thì làm rất là căng thẳng. Nên tụi em nói với chị giống như kiểu là em đang lén lút gì đó. Cái cảm giác như vậy đó. Bạn Hân ạ, tôi nghe rất là chăm chú câu chuyện của bạn rồi, cứ ngồi nghĩ ngợi mãi. Tôi thử ướm tôi vào cái vị trí của bạn thì tôi thấy cũng mệt mỏi thật, vô cùng là mệt mỏi. Nhưng mà bạn vượt qua được gần ấy gần ấy thời gian, tức là 3 năm nhỉ, hơn 3 năm mà trong cái trạng huống tình cảm như thế thì tôi thấy cũng rất là phục bạn đấy. Và tôi chỉ muốn tâm sự bạn một cái điều này thôi. Có lẽ cái câu lúc nãy bạn nói mà tôi nhập tâm nhất là cái câu nói là bạn nói là không thể nào kéo dài được nữa. Cái tình cảm ở trong cái trạng huống cái tình cảm như này không thể kéo dài nữa. Và tôi rất muốn được cái thông điệp này bạn phải chuyển tới bạn trai của bạn. Và bạn trai bạn phải bằng mọi giá, nếu mà muốn giữ được tình cảm với bạn nữa thì phải cải thiện cái mối quan hệ này đi, cải thiện cái tình cảm này đi, chứ không thể để bạn kéo dài thêm được một năm nữa rồi lại 3 năm 4 năm 5 năm trong cái trận huống này. Tôi nghĩ chắc chắn là bạn sẽ kiệt sức, bạn là người kiệt sức đầu tiên, và lúc ấy thì tôi nghĩ khi mà người kiệt sức rồi thì cũng chả còn tình yêu gì nữa. Cho nên tôi rất muốn là bạn sớm nhất là chuyển cho bạn trai biết là cái tình cảm quan hệ như thế này không thể kéo dài trong cái sự mệt mỏi này được. Đây là một sự đầy đọa chứ không phải tình yêu, và yêu cầu anh phải có một thái độ để cải thiện. Tôi nghĩ rằng hình như, không hiểu tôi có nói có đúng không, nhưng mà tôi cảm thấy là anh bạn trai chưa quyết tâm, anh chưa có quyết tâm trong cái tình yêu này. Không cứ quyết tâm là cứ phải từ gia đình, bỏ gia đình đi đâu, nhưng mà hình như cái tiếng nói của anh chưa được quyết tâm lắm. Anh quyết tâm ấy thì tôi nghĩ rằng sẽ không có cái mối quan hệ của một cô bạn gái khác nào có thể vào được, dù đi bằng con đường gia đình, đi bằng cửa chính thức. Đấy thì đấy đúng không? Đấy là tôi có đôi điều đấy, không hiểu bạn Trang Hạ thế nào. Trang Hạ thì lại cảm thấy là cũng có thể là lý giải mối quan hệ của bạn dưới một góc nhìn khác ạ. Đơn giản là chúng ta hãy nhìn từ góc độ của anh kia, của anh người yêu của bạn ạ. Anh ý đang rất là bối rối, không biết làm như thế nào, anh ý không tìm ra giải pháp. Anh ấy không thuyết phục được gia đình, cũng không thuyết phục được hai cô bạn gái, và chắc chắn là anh ấy cũng không thích ở trong cái tình huống bây giờ. Vậy vấn đề nằm ở đâu ạ? Vấn đề nằm ở chuyện là anh ấy không yêu cả hai cô, chẳng hạn cho là như vậy, hoặc là không yêu cả hai cô đủ nhiều. Bởi vì nếu như anh ấy tìm được một cái người mà anh thật sự yêu thì không ai phải dạy anh ấy phải làm cái này chỉ dẫn cái kia, tự bản thân anh ấy biết phải làm điều gì cho cô ấy, phải làm điều gì cho cuộc đời mình, phải làm điều gì cho tương lai. Còn nếu như anh ấy chưa tìm ra giải pháp chỉ bởi vì là anh ấy hoàn toàn là không đủ yêu cả hai cô, và hai cô đều là giải pháp tình thế của anh ấy. Có thể là mỗi người là ở một cái tình thế khác, bạn thì có thể là tình thế hỗ trợ được về mặt trái tim, còn cô kia thì là hỗ trợ được về mặt quan hệ nội ngoại gia đình, giống như là bạn là ví dụ như là trưởng phòng hành chính hay thủ quỹ, còn cô kia là trưởng phòng quan hệ quốc tế. Và giá mà có được cả hai người hoàn hảo thì anh ấy thật là tuyệt, chỉ bởi vì là anh ấy đang không giải quyết được cái mối, và vấn đề nó nằm ở trong bản thân anh ấy chứ không nằm ở bạn. Đó là cái cảm nhận của Trang Hạ nếu như nhìn từ góc độ này. Nên Trang Hạ nghĩ rằng là có những cái mối quan hệ ấy, mà chắc là bạn, Trang Hạ tin là bạn đã bỏ rất nhiều tuổi trẻ, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kỷ niệm, thậm chí là rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Nhưng nếu như nhìn thấy nó không thể tiến triển được nữa, như một cái cây bạn có tưới tắm mãi thì nó vẫn chỉ cao ở cái mức độ, bởi vì bản chất của nó là cây cảnh, bản chất của nó là bonsai, chứ nó không bao giờ mang cho bạn được một cái bóng râm của cây đại thụ. Thì bạn hãy tìm cách để ứng xử với bản thân bạn, chứ không phải là với mối quan hệ với anh ý. Mà bạn không thể hài lòng với một cái cây bonsai, nó mãi mãi ở, nó lớn đến mức độ đấy thôi. Mà bạn cần một bóng râm, bạn cần một cái cây cho bạn hoa trái, bạn cần một cái nơi mà cho bạn có thể đàng hoàng ngả lưng vào, chợp mắt buổi trưa. Thì chắc bạn phải tiếp tục lên đường, xách ba lô lên và đi tìm kiếm cái thứ mà làm cho bạn hạnh phúc. Bạn Hân thân mến, bằng hy vọng là bạn đã hiểu ý của chị Trang Hạ rồi chứ? Dạ vâng ạ. Và chúc bạn sẽ có thể nhìn sâu vào trong lòng mình để biết rằng tình cảm của bạn là một cái cây bonsai. Bạn đang nuôi dưỡng một cây bonsai hay là bạn đang nuôi dưỡng một cây cho bóng mát, cho hoa trái. Và từ đó thì bạn sẽ có cái quyết định của riêng mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng gọi điện đến chương trình. Và xin nhắc lại là bạn vẫn có 15 phút chat miễn phí qua trang thức đêm cùng bạn.vn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn để có thể chỉ ra những cái chi tiết hơn mà bạn cần giải quyết trong những cái khúc mắc của bạn Liên nhé. Cảm ơn bạn và tạm biệt bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Bây giờ thì bà Ngọc mà xin lỗi anh Cầm đã vừa rồi đã làm ngắt cái tư duy của anh về cái trường hợp mà thính giả 32 tuổi. Vâng ạ. Bây giờ thì xin mời anh quay trở lại để có thể giúp cho chị ý làm thế nào để có thể giải quyết được cái tình huống là cái người chồng cũ có hôn nhân thực tế nhưng chưa làm thủ tục ly dị tại tòa. Và bây giờ thì anh này quay trở lại uy hiếp để không cho cô ấy lấy chồng mới ạ. Và thậm chí còn đe dọa là bắt cóc con gái ạ. Bây giờ thì cô ấy phải làm thế nào ạ? Thứ nhất là tôi tán thành, rất là tán thành ý kiến của chị Trang Hạ lúc nãy đã tâm sự với lại thính giả này. Tức là chị, trong cái câu chuyện của chị nó có một cái kẽ hở. Nhất là vì chị lại cứ tưởng là không đăng ký kết hôn thì không cần phải ly dị gì cả. Và cứ lặng lẽ bỏ nhau thôi. Cho nên là không có, ngoài là anh chị biết là anh chị đã bỏ nhau, đã ly dị nhau. Còn đứng về mặt là ở người ngoài nhìn vào, bất cứ lúc nào anh cũng có quyền bước vào ngôi nhà của chị. Bởi vì chị có cái pháp lý gì đâu, đã bỏ anh ấy. Và đấy là ngứa con của anh vẫn có quyền là mang đi. Cần phải một cái thỏa thuận dân sự. Đấy, cần cho nên là chị Trang Hạ có gợi ý là chị cần một cái thỏa thuận dân sự, dù là chị không đăng ký kết hôn, để cho những người xung quanh là quan đấy hệ. Và được, quan hệ đúng như chị Trang Hạ nói là rõ ràng ra thì chị không bị bất cứ lúc nào anh cũng có ngang nhiên bước vào. Vì lúc này là anh có quyền bước vào và chị cũng rất khó nói. Và anh nói là chị dùng chữ bắt cóc, nhưng mà anh bảo là con của anh ấy, anh ạ, chị mang về nuôi, mang về nuôi vợ để không phiền với một người đàn ông khác, biết đâu bố dượng lại đánh hay sao. Thế cho nên rất khó, cho nên là chị vẫn phải tìm đến một cái phương án mà là của chính quyền, của dân sự, để chứng kiến là anh chị đã chia tay và cái quyền nuôi con là ai, để bảo đảm cái sự an toàn của chị. Bởi vì tôi thấy chị là nếu mà không làm được thế mà thì chị sẽ để mất đi một cái cơ hội. Như chị đã nhận thấy là cái người đàn ông mới của chị mà là chị đã nhận cảm nhận được là chúng tôi sống rất là hạnh phúc và định đi đến hôn nhân, thì muốn cái cuộc hôn nhân này thì chị phải có một cái cuộc chia tay rất là rõ ràng với kia. Và tôi cũng xin nếu lần kết hôn này thì chị cũng nên đăng ký một cách rất rõ ràng và đàng hoàng. Vâng, cảm ơn anh Cầm và chị Trang Hạ đã rất là thống nhất ý kiến để có thể giúp đỡ cho nữ thính giả 32 tuổi của chúng ta vừa rồi. Như vậy là trước tiên chị hãy giải quyết cái hậu quả của cuộc hôn nhân trước đã. Hai người hãy giải quyết triệt để với nhau. Và đó cũng chính là cái cơ sở để chị có thể giảm dần, dẫn đến chấm dứt những cái sự làm phiền của người chồng cũ trong cái việc là chị chuẩn bị tiến tới cái cuộc hôn nhân mới đây. Và chúc chị sẽ tìm được một văn phòng luật sư như ý. Và trong trường hợp chị không biết có một cái văn phòng luật sư nào có thể giúp đỡ chị trong những việc như thế này, thì chị hãy sử dụng dịch vụ chat của Thức Đêm Cùng Bạn.vn. Xin nhắc lại Thức Đêm Cùng Bạn.vn. Ở đó các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể chi tiết hơn nữa cho chị. Và xin cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Trang Hạ buổi tối ngày hôm nay đã rất là nhiệt tình giúp đỡ cho các thính giả của chúng ta với một chủ đề trái tim bên lề, một chủ đề khá là khúc mắc trong những cái câu chuyện tình cảm của các thính giả. Và Bảo Ngọc cũng rất cảm ơn các thính giả đã tin cậy chương trình, chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Tuy nhiên chương trình của chúng ta đến đây thì thời lượng cũng đã hết rồi. Và chúng tôi mong rằng nếu như quý vị và các bạn có quan tâm, có những cái câu chuyện cần phải được chia sẻ và được giúp đỡ, hãy nhớ 21 giờ 30 phút thứ 6 hàng tuần, Thức Đêm Cùng Bạn sẽ thức cùng bạn để cùng bạn giải quyết các vấn đề. Và trước khi chia tay thì xin một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn chị Trang Hạ và anh Hoàng Nhuận Cầm đã tham gia chương trình. Và mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một tiểu phẩm truyền thanh, Hãy Nói Lời Yêu Thương, trước khi chúng ta thực sự chia tay nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Này, sao hôm nay mình hút thuốc lắm thế? Khói mù mịt hết cả cái phòng này rồi đi này. Mà mở tivi mà lại không xem, nghĩ vần nghĩ vơ cái gì không biết nữa. Mà hút thuốc lắm thì hại phổi chứ báo cái gì chứ. Này, em nói mình không nghe thấy gì à? Hả? Mình vừa bảo gì tôi vậy hả? Ôi giời, tôi đang mải xem tivi chả để ý gì cả. Giời, vớ vẩn. Xem gì mà xem. Thế mình có biết tivi ấy, nó đang chiếu cái chương trình gì không? Thì này, đưa bà thuốc lá đây. Thì làm gì thế, từ từ. Rồi, ngày hút một điếu thôi, mà hút nhiều quá nghe hại phổi lắm, mà toàn chất độc vào người chứ báu cái gì. Được rồi, mà mình này, tôi hỏi mình một chuyện nhá. Gì thế mình? Mình có thấy con Linh nhà mình có cái gì khác không nào? Thì vẫn thấy nó thế. Đi học thì mà khác gì là khác như thế nào? Con gái người ta đến cái tầm tuổi đó thì cứ xin dầm ấy. Con mình giờ con chưa thèm ý để ý đến cái thằng nào cả. Gặp bạn trai nó cũng không có. Mình không thấy gì à? Hả? Đúng rồi. Hôm trước ấy, em có bảo với nó là đưa bạn trai về nhà ra mắt đi, cho bố mẹ gặp mặt, rồi cưới bao giờ thì cưới. Thế mà nó cấu với em mình ạ. Nó bảo mẹ lúc nào cũng bạn trai, con không cưới thì đã làm sao. Này, thế đấy. Này, Coi là tôi không đồng ý với cái tư duy này của con bé đâu nhá. Con gái cái kiểu gì đâu mà giờ cứ học đòi sống theo cái cách của mình ấy hả? Con gái lớn thì phải gả chồng chứ. Đúng rồi. Mà này, mình có thấy là mấy lần vợ chồng mình nói chuyện yêu đương cưới xin, con mình nó đều lảng tránh mình ạ. Nó gạt phát đi đấy à. Nói chuyện làm sao được với nó. Rồi ôi, có khi nó chả muốn ấy. Rồi, để tôi xem thế nào đã nào. Rồi tôi còn nghĩ cách. Cơ quan tôi ấy. Có mấy bà thích con Linh lắm đấy. Chỉ thích nó về làm dâu thôi bà. Mà con nhà mình nào có kém ai, đúng không nào? Đúng. Cũng xinh tươi xinh xắn này, đảm đang này, công ăn việc làm lại ổn định nữa. Ôi trời ơi. À mà này, mình ơi, tôi vừa nghĩ ra cách rồi mình ạ. Cái gì? Nhá. Này. Hả? Mình cứ để cho nó gặp nhau chứ. Nhớ được không? Wow, thơm thế mẹ. Có món em dán phải không ạ? Mẹ của con muôn năm. Này, bố cô, chỉ là cái nịnh là giỏi thôi. Đi tắm đi rồi lượt xuống ăn cơm con nhá. Sao hôm nay nóng món thế hả mẹ? Nhà mình có khách à? Cứ đi tắm đi. Này, rồi xuống nhanh nhá. Thôi, con tắm sau cũng được. Con phụ mẹ nấu cơm. Trời ơi, thôi, không cần. Con cứ lên tắm rửa đi. Mẹ làm loáng cái là xong mà nhá. Này. Mẹ ơi, khách đến chưa ạ? Đợi một tí xem nào. Có đây, đến rồi đây. Chào cháu. Vào nhà đi. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Chào em. Chào cháu. Cháu vào đi, ngồi đi. Này, mọi người đang đợi cháu đấy. Dạ, đáng lẽ là cháu tới sớm hơn một chút. Nhưng mà... Thôi, cũng nhức gì cả. Vào bàn ngồi đi nào. Bác gái và con Linh vừa nấu xong mà. Nào, đi cháu. Vâng ạ. Dạ, em chào anh ạ. Linh, lâu lắm rồi mới gặp em à. Nào, mời cả nhà. Này, mời cháu. Ăn đi cháu, ăn đi. Nem em Linh nó làm đấy. Ăn thử xem có ngon không nhá. Nên đây, cứ tự nhiên nhá. Cháu cứ tự nhiên nhá. Linh, nói chuyện với mẹ một chút. Lại chuyện gì nữa hả mẹ? Sao con cứ vô cảm với những cái gì mà bố mẹ làm cho con như vậy hả? Vô cảm cái gì cô ạ? Con có làm gì đâu. Thì Lâm đó. Sao con cứ thờ ơ với nó vậy? Mẹ thấy nó có tình cảm với con mà. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con không có tình cảm với anh Lâm đâu. Con không thích bọn đàn ông. Con bảo cái gì? Con không thích đàn ông. Thế thì thích ai? Con... Mà thôi, mẹ con mình nói chuyện này sau đi mẹ. Con mệt quá rồi. Hôm nay con muốn đi ngủ sớm. Này, mẹ hỏi thật nhá. Trên Facebook của con ấy, hôm trước bố mẹ xem... Thì thấy toàn là mấy cái đứa con gái kiểu cái gì ấy. Kiểu gì là kiểu gì hả mẹ? Mà sao bố mẹ lại xem chuyện bạn bè của con? Thì làm sao? Mẹ nghĩ con không nên trò chuyện với mấy cái đứa ấy nhá. Ai đời con gái xinh xắn thế này mà sao lại... Ôi dồi ôi mẹ ơi, mẹ lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? Mẹ thấy chúng nó tham gia mấy cái hoạt động gì á, ủng hộ người đồng tính gì ấy. Này, thế có phải là chúng nó đang rủ rê con không đấy? Hả? Có đúng không? Đừng có mà nói với tôi về mấy cái trò mới của cô nhá. Của các cô đang làm nhá. Nào là đồng tính này, nào là thế nọ thế kia nhá. Thế nếu điều đó là thật thì sao hả mẹ? Điên à, mấy cái thứ đó không phải để dành cho con. A dua theo những cái thứ vớ vẩn ấy là mẹ không tha cho con đâu nhá. Bố mẹ đã quyết rồi. Lâm ấy, nó là thằng rất được. Con nên yêu và lấy nó. Con sẽ có tương lai tốt con ạ. Nhưng mà con không có tình cảm với Lâm. Con không yêu ai cả. Không Lâm ấy, thì đưa thằng nào về đây cũng được nhá. Con không thể. Con là người đồng tính. Con điên. Con yêu bạn gái mẹ. Ôi, con điên rồi à? Hả? Con đang nói cái gì thế? Mẹ không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Không bao giờ. Hiểu chưa? Ngày mai con đi đến bệnh viện. Để làm gì cô ạ? À? Con có bị ốm đâu. Ôi trời ơi. Bố mẹ đã hẹn bác sĩ rồi. Ngày mai con đến khám. Xem có vấn đề gì không. Bố đã nghe mẹ nói, bố mẹ không chấp nhận điều đó đâu con ơi. Bố, mẹ, tại sao bố mẹ không tin con? Con đâu có bệnh gì để chữa chứ. Chữa hay không để tính sau, cứ đi đi đã. Con không muốn đi đâu hết. Linh, đứng lại mẹ bảo. Linh, ôi trời ơi. Con với chàng gái sao mà cái số tôi thế này khổ thế này. Con ơi là con. Bố, mẹ, con muốn nói chuyện với bố mẹ. Thế con định nói gì nào? Sự thực là con đã có người yêu. Cô ấy kém con 2 tuổi ạ. Đó không phải là chuyện mà bố mẹ định nghe. Nếu con muốn nói chuyện đó thì thôi đi. Mẹ ơi, đó là thực tế mà mẹ. Mẹ không thấy rằng con mẹ từ trước đến nay như thế nào à? Bố mẹ biết hay cố tình trốn tránh điều đó. Con đâu có tình cảm với người con trai nào được ạ. Nhưng những thứ đó là để dành cho những đứa nửa nam nửa nữ, chứ không phải là như con. Chẳng có nửa nam nửa nữ nào cả mẹ ạ. Con gái mẹ là người đồng tính, đó là điều rất tự nhiên. Bố mẹ sinh con ra không thể lựa chọn cho con giới tính nào, nhưng mà con có quyền được sống cuộc sống của con mong ước. Con thấy hạnh phúc mẹ ạ. Trời ơi, làm gì có cái thứ hạnh phúc vớ vẩn ấy hả? Bố mẹ tìm hiểu rồi, bệnh của con rồi sẽ chữa được. Vâng, nếu mà chữa được, tại sao con không đi chữa cách đây cả dăm năm rồi? Lúc con nhận ra mình đã có những tình cảm khác lạ với người cùng giới. Mà nếu chữa được, tại sao bác sĩ không nói luôn ở trên mục quảng cáo ấy ạ? Bố mẹ chữa được bệnh thể xác, còn cảm xúc của con làm cách nào để chữa được ạ? Con, rồi sẽ có cách con ạ. Con, mẹ ơi, con là đứa 25 tuổi rồi, con đã trưởng thành. Và đây là quyết định của một đứa con đã trưởng thành và có 8 năm để biết mình yêu ai. Đó là những thứ có thể thay đổi được. Không bố ạ, con đã bao nhiêu đêm mất ngủ rồi, bao nhiêu là nước mắt. Bố ơi, bố có yêu thương con không? Nếu không yêu thương con thì bố mẹ đã không làm thế con ạ. Mẹ ơi, đó không phải là tình yêu, đó là sự áp đặt mẹ. Bố mẹ chỉ muốn cho bố mẹ mà không nghĩ cho con. Đây, bố mẹ đọc trước đi, rồi con sẽ nói chuyện với bố mẹ. Mình lại hút thuốc đấy à? Ôi giời ơi, từ nãy đến giờ mà đến 4 điếu rồi đấy. Tôi buồn quá mình ạ. Thế mình nghĩ là tôi vui à? Con dại thì cái mang, nổ hết cả ruột. Thế bây giờ mình định tính sao? Tôi đọc trong sách, họ bảo đồng tính là một hiện tượng tự nhiên. Giờ mình can thiệp như thế nào đây? Mình này, từ trước đến giờ, con nó cứ sống âm thầm thế. Mình không hề biết. Cả tôi, mình và nó đều cố gắng trốn tránh sự thật. Giờ, mình phải biết là sự thật, chẳng bao giờ giấu giếm được. Thế bây giờ mình định làm gì? Chấp nhận nó à? Tôi nghĩ, hãy cứ yêu thương con mình trước đi, để con nó sống theo cách của nó. Trời ơi, mình chiều con nó vừa thôi nhá. Tôi là tôi không đồng ý như thế đâu. Không phải là tôi chiều. Vậy mình ép con mình, có thấy vui không? Nó vẫn là con mình, từ trước giờ có điều gì thay đổi đâu. Thì... Có lẽ tôi và mình sẽ cần nói chuyện lại với con. Nhưng mình ạ, mỗi thời mỗi khác, cứ sống thế này rồi con nó mà bị làm sao, tôi và mình lại hối hận không kịp đấy. Nó vốn đã ngoan, đã là niềm tự hào của vợ chồng mình rồi. Giờ đừng làm mất điều ấy mình ạ. Thôi được rồi, mình gọi con nó sang đây, vợ chồng mình sẽ nói chuyện với nó. Cứ thế nhá. Mình chờ em để em gọi nó nhá.